tu sĩ này rất nguy hiểm. 374 chương 1035 trộm Phật ý Tam Thanh Sơn bên trên. Hứa Dịch trước người ẩn vào trong sương mù vô cấu diệu thụ. Bỗng nhiên nghiêng hạ đại lượng tổ Phật chân ý. So sánh với trước kia hắn dùng bí pháp tế luyện lúc, muốn nồng đậm gấp 10 gấp trăm lần. Những này tổ Phật chân ý mới nghiêng mà xuống, Hứa Dịch lơ lửng giữa trời tâm liền rốt cuộc rơi định. Mấy năm trước, hắn liền được cái này như ý nguyện rùa thần thông, khổ tâm nghiên cứu từ đầu đến cuối không có tiến thêm. Thẳng đến hơn một năm trước, Hoang Mị cuối cùng từ thôn phệ quá nhiều mệnh luôn mà đưa đến trong ngủ mê thức tỉnh. Hứa Dịch mới rốt cuộc tìm được ngọn đèn chỉ đường. Hoang Mị một câu bừng tỉnh người trong mộng. Hứa Dịch từ đầu đến cuối buồn rầu không cách nào được lấy được tổ Phật chân ý. Mà dẫn đến không thể nhanh chóng tu này như ý nguyện rùa. Hoang Mị thì chỉ trích hắn cưới lừa tìm lừa. Có vô cấu diệu thủ phân thân, thì sợ gì không được tổ Phật chân ý. Quả nhiên, Hứa Dịch tại tu luyện như ý nguyện rùa lúc, liền hiển hóa cứu khổ thiên tôn. Điều ra cái kia vô cấu diệu thủ. Mượn nhờ vô cấu diệu thủ, hắn tu hành như ý nguyện rùa sự nghiệp rốt cuộc có nhanh chóng thúc đẩy. Nhưng như ý nguyện rùa chính là Phật gia vô thượng thần thông. Chính là tu luyện tầng thứ nhất. Đạt tới chiếu khắp ngũ uẩn. Cô hiện hết thảy. Cũng có cực lớn độ khó. Hứa Dịch tích lũy tháng ngày, cả ngày khổ tu cũng một mực không có đạt thành. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Dù chưa hoàn toàn tu thành như ý nguyện rùa tầng thứ nhất, nhưng tu luyện như ý nguyện rùa mang đến cường đại sản phẩm phụ. Trong đó cụ hiện hết thầy pháp môn. Tại trợ lực hắn tu hành cách khác thần thông lúc, quả thực có hóa thần kỳ là thần thoại tuyệt diệu tác dụng. Hoang Mị nuốt kiến lan hồi rất nhiều lão tổ mệnh luôn. Đạt được không ít cổ thần thông. Hắn từng cách ghi chép thuật xuống tới. Hứa Dịch bản ôm thử một chút tâm tư. Cái kia biết. Ngay từ đầu tu hành, chỉ cần thoáng hóa dụng như ý nguyện rùa, liền có thể cấp tốc có thể phá cửa ải khó khăn. Như có thần trợ. Bằng không thì, ngắn ngủi hơn một năm thời gian, hắn lại như thế nào tu được nhiều như vậy thần thông. Đồng thời đem từng cách tu đến đăng phong tạo cực trình độ. Nếu là không có cái này giá bán thấp nhất, chỉ là tấn thăng lĩnh vực hai cảnh, hắn chỗ này dám ở đây trực diện Trần Thái Sung chờ cường giả tuyệt đỉnh. Đương nhiên, còn có đáng nhắc tới chính là, cái này mấy năm thời gian, Hứa Dịch lần dưỡng nguyên hỏa rốt cuộc lớn mạnh. Hắn triệt để luyện hóa liền khoát hải hỏa long. Cụ hiện cuối cùng hỏa thuật. Vừa mới cùng phủ độ thiên quân lúc đối địch, hắn dùng ra 12 đầu hỏa xà, chính là hóa dùng cuối cùng hỏa thuật. Mà lại chính hắn nguyên hỏa cũng gấp kịch lớn mạnh. Dùng sơ hỏa thuật dẫn bảo cuối cùng hỏa thuật. Dù không đủ để dùng ra phần thiên chi nộ loại này cấm chiêu bên trong cấm chiêu, nhưng uy lực đã cực là khả quan. Có cái này trừ pháp gia thân, hắn bây giờ tu vi, so sánh với mấy năm trước, tăng lên gấp 10 không thôi. Nhưng hắn vẫn là không nghĩ tới. Cái này lúc võ tu hiền sẽ đụng ra. Còn bọc như thế một thân kinh khủng kiếp khí. Tìm đến hắn đối chiến. Giờ phút này, hắn là bị dồn đến tuyệt cảnh, chỉ có thể cầu tổ Phật chân ý. Cùng võ tu hiền đánh cái này hồi lâu. Hắn biết rõ kiếp khí khủng bố. Cái này kiếp khí đối với linh lực tựa hồ có thiên nhiên áp chế. Biết bát nhất chính là, cái này kiếp khí lại còn có thể thôn phệ linh lực. Cùng võ tu hiền đối địch, hắn muôn phần cũng khó khăn dùng. Cũng liền nguyên hỏa miễn cưỡng có thể chống cự. Mà duy nhất có thể trấn định kiếp khí chính là tổ Phật chân ý. Là lấy bị buộc bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể miễn cưỡng dùng gà mờ như ý nguyện rùa cùng võ tu hiền quần nhau. Chiến đấu đến loại trình độ này, võ tu hiền bỗng nhiên bảo đại chiêu. Hứa Dịch cái kia gà mờ như ý nguyện rùa đã chống đỡ không được. Hắn chỉ có thể mong đợi tại vô cấu diệu thủ có thể nhiều hơn nghiêng một điểm tổ Phật chân ý tốt đem hắn bao phủ. Liền ở đây khẩn yếu quan đầu, hắn chợt nhớ tới năm đó, hắn là như thế nào đạt được vô cấu diệu thủ cùng thất bảo ngọc thụ. Hắn phân minh nhớ đến lúc ấy, chính là bởi vì hắn niệm đồng đạo đức kinh cùng bàn nhược ba la mật tâm kinh lúc, mới dẫn đồng dị tượng, cuối cùng đạt được thượng phẩm đạo quả, cũng ngoài định mức nhiều cái này hai gốc thần thụ. Giờ phút này, hắn là bị buộc đến cực hạn, liều mạng tái dẫn đồng dị tượng, cũng phải nhìn nhìn có thể hay không có biến hóa mới sinh ra. Quả nhiên, lần này hắn tiếp tục tụng niệm bàn nhược ba la mật tâm kinh, tổ Phật đình vô cấu diệu thụ lại lần nữa bị dẫn động. Lúc này bởi vì có cái này gốc vô cấu diệu thụ phân thân gia trì, đến mức tổ Phật đình bên trong vô cấu diệu thụ chủ cây nhận hấp dẫn so với lần trước lớn hơn. 100.000 Phật đà tụng niệm chân kinh, đại lượng chân Phật gia trì đạo quả, cốt cốt tổ Phật chân ý liền thuận theo cái này gốc vô cấu diệu thụ chảy xuôi xuống tới. Hứa Dịch trong lòng bàn tay kim quang đại thịnh, nháy mắt tại quanh thân dựng lên dày đặc vô cùng tường thành. Mặc cho võ tu hiền như thế nào oanh kích, hắn tường thành tia không có chút nào việc gì. Mà Hứa Dịch cũng quyết không sẽ lãng phí cái này ngàn năm một thuộc tu luyện như ý nguyện rùa cơ hội. Hắn dứt khoát mặc kệ võ tu hiền oanh kích, bình tĩnh lại luyện hóa những tổ Phật kia chân ý. Thời gian một điểm điểm đi qua, theo hắn càng không ngừng tụng niệm tâm kinh, tổ Phật chân ý ùn ùn không ngừng chuyển vào. Rốt cục, Tam Thanh Sơn bắt đầu kịch liệt rung động. Đại lượng tổ Phật chân ý đến, đánh Tam Thanh Sơn đỉnh thượng Dương Trung phát ra kịch liệt vang lên. Đột nhiên, Tam Thanh Sơn đỉnh thượng Dương Trung đột nhiên kéo đoạn xiềng xích, lăng không bay đến. Mấy ngàn tu sĩ cùng nhau chấn động, đám người hoảng hốt chạy bừa bỏ chạy. Chợt nghe một tiếng vang thật lớn, cái kia thượng Dương Trung lăng không rơi đập, bộc phát bên trong trận trận huyền sóng. Vèo một cái, chính giữa đoàn kia cao tốc chuyển động sương mù lỗ đen. Phịch một tiếng, sương mù lỗ đen nổ tung, đại lượng kiếp khí lăng không tán tận. Thượng Dương Trung bộc phát dư ba, không thể tránh né liên lụy Hứa Dịch. Cho dù hắn ẩn nấp tại kim sắc tường thành bên trong, cũng bị dư ba chấn động đến liên tục phun máu. Hắn không lo được kiểm tra thực hư thương thế, chỉ có thể vội vã thu bí pháp. Cái này Thượng Dương Trung chính là Phật gia trí bảo, lập tại Tam Thanh Sơn vài vạn năm. Lần này bị kinh động, tuyệt đối cùng ngươi giày vò động tính thoát không ra quan hệ. Tiểu tử ngươi coi chừng, nếu là đám kia lão hòa thượng biết là ngươi trộm cắp cái này rất nhiều tổ Phật chân ý, không phải cùng tiểu tử ngươi liều mạng không thể. Hứa Dịch trong lòng cũng bồn chồn, hắn làm sao không biết cái này như vậy động tính lớn, làm không cẩn thận liền muốn sai lầm. Hắn đang nghĩ ngợi như thế nào che lấp, liền nghe có người cao giọng nói: võ tu hiền còn thật là đáng chết, giết cha nghịch thiên, vọng tu kiếp khí, tội nghiệt ngập trời, cuối cùng làm cho kiếp khí trùng điệp, cuối cùng liền Thượng Dương Trung đều bị chấn động, nay tặc bỏ mình. Bên trên hợp ngày lý, hạ thuận người tâm. Đúng vậy a, Thượng Dương Trung bao lâu không có động, lại bị hắn trùng điệp kiếp khí kích phát, trực tiếp diệt kẻ này. Trừng phạt đúng tội, trừng phạt đúng tội. Cách này như nước thủy triều nghị luận, nghe tại Hứa Dịch trong tai, trước nay chưa từng có thoải mái. Hắn là lần đầu như thế cảm tạ trước mắt đám này quần chúng. Hắn vung tay lên, thu nhặt được võ tu hiền bỏ mình nổ tung tư nguyên. Thân hình thoát một cái, liền đến mặt mũi tràn đầy kinh hoàng Quảng Triều Huy trước người. Gắt gao nhìn hắn chằm chằm, truyền ý niệm nói: họ Quảng, người ở đâu? Hắn mang đại chiến võ tu hiền dư uy, một thân sát khí, khiến Quảng Triều Huy vô cùng kinh hãi, vô ý thức liên tục khoát tay: không làm chuyện ta, không làm chuyện ta. Người còn tại bắt, bắt chưa bắt được, còn không có tin tức, chúng ta cũng là vừa được tin tức mới bắt đầu hành động. Ngươi dùng như ý châu không liên lạc được bên trên, là bởi vì là vận dụng cấm pháp, ngăn cách trong ngoài. Hứa Dịch, ngươi làm gì sao? Quảng Ti Sứ cũng là thiên đình mạng khanh, há lại cho ngươi vô lễ. Ngụy Bằng Viễn nghiêm nghị quát nói. Quảng Triều Huy là hình ti ti sứ, đúng là hắn hạ lại. Chỉ bất quá bởi vì tu vi nguyên nhân, Quảng Triều Huy cũng không thành là tòng tam phẩm đại tiên. Tu sĩ này rất nguy hiểm, 374 chương 1036 ba cảnh giờ phút này. Ngụy Bằng Viễn đã biết Võ Tu Hiền chính là Trần Thanh Bắc điều tới. Nhìn Hứa Dịch tư thế, Võ Tu Hiền nhất định là dùng thủ đoạn gì bức bách Hứa Dịch xuất chiến. Giờ phút này chiến đấu vừa kết thúc, Hứa Dịch liền chạy Quảng Triều Huy đi, chính ứng chứng suy đoán của hắn. Hắn là kẻ đầu têu, tự nhiên không thể ngồi xem Quảng Triều Huy lộ ra sơ hở. Liền tại lúc này, Hứa Dịch eo trong túi Như Ý Châu đột nổi lên. Hắn thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, truyền đến đúng là Thu Hoa thanh âm. Dâu ria thúc yên tâm, người xấu đều bị đánh chạy, nên làm gì sao liền làm gì sao, đừng thụ người xấu uy hiếp. Thu Hoa thanh âm chưa dứt, hắn liền nghe được Dư Tử Tuyền cùng Dịch Băng Vi thanh âm, trong đó còn kèm theo mấy đạo giọng nam có chút quen tai. Nhất thời nghĩ không ra, đã Dư Tử Tuyền cùng Dịch Băng Vi không việc gì, trong lòng của hắn treo lơ lửng cao nhất khối kia tảng đá rốt cuộc rơi xuống. Đại chiến đã bình, Hứa Dịch liền đợi rời đi cách này nơi thị phi. Nào có thể đoán được, không đối đãi hắn hành động, lại có người đứng dậy. Tống Ti Sứ, Hứa Dịch bổ nhiệm không thích đáng, bản quan đại biểu chính sự phòng hành xử phong bác quyền, liền mời trung tâm thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đi. Chính sự phòng lớn lãng quan Triệu Như Ý hoành thân cản tại Hứa Dịch trước người. Tống Chấn Đông kích động gắt gao nắm tay, cao giọng nói: chính sự phòng quả thật có đối với trung tâm sắc mạng phong bác quyền, nhưng theo ta được biết, đã mấy chục năm chưa từng vận dụng. Lần này lớn lãng quan vận dụng phong bác quyền, cũng nên có phục chúng lý do. Đến tận đây, Tống Chấn Đông triệt để yên tâm, không khỏi âm thầm tán thưởng đại nhân nhóm thủ đoạn. Phong bác quyền thua thiệt đại nhân nhóm nghĩ ra. Bất quá, cái này phong bác quyền cũng tuyệt không thể lạm dụng, nhất định phải có lý do chính đáng. Bất quá lúc này, Tống Chấn Đông cảm thấy Triệu Như Ý muốn tìm lý do, thực tại lại dễ dàng bất quá. Dù sao lý do này là rõ ràng. Quả nhiên, liền nghe Triệu Như Ý nói, đây còn phải nói sao, Hứa Dịch tư lịch không đủ. Cái kia có người có thể 20 năm không đến, liền do bạch thân mà chí đại tiên. Nếu bàn về công lao, thiên đình bên trong công lao so Hứa Dịch nhiều như hằng hà sa số. Hứa Dịch chặn đoạn Triệu Như Ý lớn lãng quan lời ấy, bản tỏa không dám gật bừa. Hứa Mỗ thăng nhiệm chính là Tinh Không Cung cung chủ, chủ Tinh Không Cung sự. Trước không đề cập tới bản tỏa nhận lệnh tại nguy nan thời khắc, riêng là bản tỏa mấy năm này là trung tâm cung ứng huyền hoàng sát, liền có cứu nguy cứu phong chi công. Đương nhiên, cũng có những đồng liêu khác lập xuống đại công. Nhưng luận sự, thả ở đây Tinh Không cổ đạo, Tinh Không cung cung chủ nhân tuyển bên trên, như muốn dùng công lao bác bỏ Hứa Mỗ, còn xin đại lang quan trước mặt mọi người thuyết minh tường nhân. Không người thay mình khoe thành tích, Hứa Dịch chỉ có thể tự mình tới. Triệu Như Ý vốn định thao thao bất tuyệt chăn đệm nằm dưới đất trần, bị Hứa Dịch chặn đoạn câu chuyện thật là khó chịu. Hắn trừng mắt Hứa Dịch nói, cũng thôi, liền không nói công lao này. Ngươi chỉ là lĩnh vực hai cảnh tu vi, tứ phẩm đạo quả, bằng cái gì thăng nhiệm đại tiên? Hứa Dịch lạnh giọng nói, lúc trước Tống Ti Sứ cũng đã nói, có tiền lệ có thể viện binh. 10 năm bên trong, Hứa Mỗ bổ đủ cách này hai đại điều kiện là được. Nếu không thể bổ đủ, Hứa Mỗ tự động thối vị nhượng chức. Triệu Như Ý lạnh âm thanh nói, tiền lệ có thể viện binh không có nghĩa là liền có thể bởi vì tiền lệ làm việc. Như đều đến cách tiền lệ có thể viện binh, đường đường thiên đình uy quyền ở đâu? Hôm nay Mỗ lợi dụng này hai lý do phong bác ngươi bổ nhiệm quyền, ngươi như không nghĩ ra, có thể tự hướng trung tâm thân cáo. Tống Chấn Đông gằn giọng nói, nếu như thế, Hứa cung chủ, không, Hứa phủ phán, lại đem kim sách trả lại đi. Hứa Dịch gắt gao trừng mắt Triệu Như Ý, ánh mắt theo thứ tự từ Tống Chấn Đông, Ngụy Bằng Viễn, Trần Thanh Bắc, Quảng Triều Huy đám người trên mặt đảo qua, ngửa mặt lên trời thét dài, tốt một cái lật lọng, tốt một cái dự đoán lấy, trước tất cùng với. Đường đường trung tâm uy quyền, liền bị ngươi bối như thế làm dùng sao? Đã hứa mố điều kiện không đủ, ra nhiệm vụ này trạng đại nhân nhóm sớm đi làm cái gì rồi đã đảm nhiệm hình, lại liên tiếp an bài hạ nhân gõ cái này bất bình chống, tầng tầng chặn đánh, hiện tại lại làm ra cái phong bát quyền, không phải liền là muốn đem cái này kim sách đoạt lại sao? Bất quá Hứa Mỗ có cái quen thuộc đồ vật đến tay, chưa từng giao về, cái này kim sách Hứa Mỗ còn chắc chắn phải có được. Hứa Dịch tiếng như tiếng sấm, toàn bộ Tam Thanh Sơn đều biết, Tống Chấn Đông, Triệu Như Ý đám người sắc mặt đều khó thấy được cực điểm. Lần này sự tình hoàn toàn chính xác làm được kém, kỳ thật cũng không phải làm được kém. Ai kêu Hứa Dịch quá mức yêu nghiệt, tầng tầng cửa ải đều không khóa chết, chuyện gì đều sợ bắt đầu xuyên nhìn. Hiện tại hắn dù nói miệng không bằng chứng, nhưng sự thật mọi người ở đây trước mắt bày biện. Thiên tâm dễ lấn, người tâm khó lấn. Giờ phút này trong sân không ít tiên quan đều mặt hiện không cam lòng chi sắc, rõ ràng là lên cùng thủ tâm. Nói bậy cái gì Hứa Dịch, ngươi dám vu oan trung tâm, cưỡng chiếm kim sách, hẳn là không phải đưa ngươi đỡ bên trên cái kia trảm tiên thai chịu bên trên một đao, ngươi mới có thể hoàn toàn tỉnh ngộ? Triệu Như Ý cao giọng quát nói. Hứa Dịch mặt hiện điên cuồng, nhìn chằm chằm Triệu Như Ý nói, ta nói qua, ta thu lấy đồ vật tuyệt không đuổi về. Triệu Đại Lang, hãy nhìn kỹ. Đột nhiên, trong bàn tay hắn hiện ra số viên huyền hoàng châu. Quét đất một cái, hắn lại đồng thời đem cái kia số viên huyền hoàng châu đồng thời nuốt vào trong bụng. Đột nhiên, quanh người hắn bốc lên ra ngũ sắc vầng sáng. Đây là sắp điên a. Đồng thời thôn phệ nhiều như vậy huyền hoàng châu, cái này là muốn chết a. Hắn đến cùng đang làm gì sao? Đây là tự sát a. Hắn muốn cưỡng ép hấp thu huyền hoàng sát khí đột phá cảnh giới, có thể cái này sao có thể? Nhiều như vậy huyền hoàng châu đồng thời uống, trầm tích tạp chất sẽ loạn căn cơ. Làm gì bởi vì nhất thời chi khí tự hủy căn cơ? Còn không phải trung tâm gia tiểu nhân đem cái thế thiên tài bức bách đến tình cảnh như thế. Này nói tiếng nghị luận vừa ra, toàn trường nháy mắt tính mịch. Triệu Như Ý, Trần Thanh Bắc, Ngụy Bằng Viễn, Tống Chấn Đông, Quảng Triều Huy đều mặt như màu đất. Đây là oán hận, không che giấu chút nào oán hận a. Cái gì thời gian, lại có người dám tại Tam Thanh Sơn như thế trực tiếp biểu đạt đối với trung tâm oán hận, trung tâm bất công. Như thế bức bách có công thần, ta Trần Khánh Chi cái thứ nhất không phục. Kêu gào chính là xuyên Bắc trấn thủ sứ Trần Khánh Chi. Sớm mấy năm này người liền có cơ hội tiến vào trung tâm nhậm chức, cũng là bị người xa lánh, đã sớm oán khí đầy ngực. Giờ phút này mượn Hứa Dịch nhất lên thanh thế, hắn nào có không thừa cơ mà bên trên đạo lý. Lúc trước nghị luận nếu như nói là bật thốt lên chi luận, giờ phút này Trần Khánh Chi phát biểu, tuyệt đối chính là thổi lên kèn lệnh. Chỉ một thoáng toàn trường đều là bất công thanh âm. Mà cái này bất công thanh âm, tại Hứa Dịch quanh thân loạn quang đạt đến cực hạn, há miệng phun ra máu tươi lúc, đạt đến đỉnh phong. Cái này tại sao có thể như vậy? Ngụy Bằng Viễn hướng Trần Thanh Bắc truyền lại ý niệm. Thanh Bắc huynh, ngươi tin tức linh thông, trước mắt một màn, có phải là mưu đồ đã lâu? Có phải là sớm có người trong bóng tối sâu chuỗi? Trần Thanh Bắc giống như nhìn thẳng ngốc nhìn chằm chằm Ngụy Bằng Viễn một chút. Ngụy huynh, chuyện cho tới bây giờ còn muốn ta nhiều lời sao? Thế ra nhóm là làm sao đem mình người nhìn làm không có? Trước mắt không phải liền là ví dụ tốt nhất sao? Nóng vội, bức chi tội rất, tự nhiên nhiều người tức giận khó phạm. Ngụy Bằng Viễn ngây ra như phỗng. Liền tại lúc này, Hứa Dịch bỗng nhiên nhắm mắt lại, quanh người hắn loạn quang bỗng nhiên biến mất không còn tăm tích, đỉnh đầu bốc lên ra mảng lớn tường quang. Chỉ một thoáng, đổ rào rào thanh huy từ hắn linh đài bốc lên ra, hình thành tam hoa tổ đỉnh chi thế. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 374 chương 1037 thiên hạ kịch biến. Cái này vậy mà xong rồi. Vực căn hành linh, đây là hành linh, hắn vậy mà xong rồi. Yêu nghiệt a, nuốt như vậy nhiều huyền hoàng châu vậy mà phá quan, đây cũng quá truyền kỳ. Cho dù cưỡng ép phá quan, nhưng như thế thời gian ngắn trầm tích nhiều như vậy tạp chất, nhất định phải xấu căn cơ. Chỉ sợ trăm năm bên trong, những tạp chất này đều không thể trừ tận. Đột nhiên, Hứa Dịch quanh thân quang mang liếm tận. Hắn diện mục bình tĩnh nhìn chằm chằm Triệu Như Ý. Triệu Đại Lang có thể còn muốn hành xử phong bát quyền. Triệu Như Ý cắn chặt khớp hàm, hai mắt nâng lên, hận không thể đem Hứa Dịch ăn sống. Ngang nhiên nói, quy củ chính là quy củ, há có thể bởi vì ngươi dăm ba câu liền phá. Ngươi như có bản lĩnh tìm đến trên trăm phần đạo nguyên, lâm thời đem đạo quả của ngươi cũng để là tam phẩm. Hứa Dịch mỉm cười, ngươi phân phó, ta làm theo. Xoát một cái, một đạo mệnh luân từ đỉnh đầu hắn hiện hiện. Thuần kim sắc mệnh luân bên trong lại là một mảnh đen nhánh màu lót. Kim sắc mệnh luân, đây là dung luyện thượng phẩm đạo quả. A, màu đen, hắn vậy mà thành tựu tam phẩm đạo quả, đây là chuyện khi nào? Lĩnh vực ba cảnh, tam phẩm đạo quả, đại tiên chi tư a. Bên ngoài sân sôi trào khắp trốn, Triệu Như Ý tưởng chết. Hắn hối hận chính mình lâm thời tiếp hạ công việc này. Lâm thời nhảy lên ra, im đẹp. Hắn khuôn mặt bị quất sưng, thật sự là rút xong má trái, lại chủ động đem má phải đưa đi qua. Hắn đường đường Triệu Đại Lang không muốn mặt sao? Hứa Dịch thu mệnh luôn, trầm giọng nói, lại không biết bản tỏa biểu hiện có thể khiến Triệu Đại Lang hài lòng. Triệu Như Ý tâm hạ một hoành, cứng cổ nói, ngươi gào thét một phương, chửi mới trung tâm, có tài vô đức, liền xông cái này điểm, cái này phong bát quyền, bản quan dùng định, đã đến cái này phân thượng, hắn cũng chú định trở thành trò cười, không bằng cắn chết răng, chết đi cái này tuyệt bích một con đường. Hứa Dịch ngửa mặt lên trời cười to, như trung tâm đều là ngươi bối phận, mố người cung chủ này không làm cũng thôi, không chỉ người cung chủ này, cái này thân quan ra, Hứa mỗ cũng không choàng. Xoát một cái, Hứa Dịch vung tay lên, kim sách, lệnh phủ, thẻ số, ấm tín, miện phục, đủ loại thiên đình phát xuống chế thức trang bị, hắn đều ném ra, quay người là xong. Ngươi hoa một tiếng, Triệu Như Ý phun ra một ngụm máu đặc, trước mắt một đen, quay đầu liền ngược lại. Trên mặt ngũ lần đều loạn, cứng ép nuốt đan dược, mới miễn cứng định trụ. Hắn tuyệt vọng liếc qua Ngụy Bằng Viễn, Tống Chấn Đông, lại phát hiện hai sắc mặt người cũng khó thấy được cực điểm. Hắn nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ ra Hứa Dịch lại quyết tuyệt như vậy, dám trực tiếp từ bỏ tiên quan thân phận. Cái này quyết tử một kích, để Triệu Như Ý từ đáy lòng tuôn ra ra trận trận cảm giác bất lực. Hứa Dịch đã đi, tiêu điểm không có, mấy ngàn tiên quan nhao nhao rút đi, chỉ lưu lại Triệu Như Ý, Ngụy Bằng Viễn chờ giải rác mấy người lập ở tại chỗ, suy nghĩ xuất thần. Quét đất một đạo thanh huy hiện lên, Tam Thanh Sơn Mây Bình Phong cấm chế rốt cuộc hủy bỏ. Liền tại lúc này, một đạo khí xám phóng lên tận trời, bắn thẳng đến thương không, ầm vang một tiếng thật lớn, để đã xây dịch đến ngoài vạn dặm Hứa Dịch tinh không thuyền trực tiếp giải thể. Hắn đưa mắt nhìn đi, đã thấy phương tây chân trời phá vỡ một cái cử đại động quật, mờ mịt khí lưu từ cái kia to lớn động quật hạ lạc hạ. Ngay vào lúc này, hắn lại nghe được trận trận chuông vang. Chuông vang chưa nghỉ, tiếng trống lại lên. Tiếng trống bên trong còn kèm theo thanh thúy khánh âm thanh. Hắn còn đang nghi hoặc, tinh không giới bên trong hoang mị kích động lật lên té ngã. Thượng dương trung, bên trên tê giác trống, quá âm khánh, ba đại thần khí đồng thời vang lên. Ngươi biết mang ý nghĩa cái gì sao? Thiên hạ sẽ có kịch biến a. Hứa Dịch dù không biết cái gì kịch biến, nhưng cái này thượng dương trung, bên trên tê giác trống, quá âm khánh, cái này ba kiện thần khí tên tuổi hắn vẫn là nghe qua. Này ba kiện thần khí phân thuộc tại Nam Thiên Đình, Bắc Thiên Đình, Tà Đình. Thượng Dương Trung tại hắn cùng Võ Tu Hiền lúc đối chiến, hắn bái kiến cái đồ chơi này, hoàn toàn chính xác hung hãn. Nhưng theo hắn biết, cái này cái gọi là ba kiện thần khí, chủ yếu tác dụng chính là cái đại hào phát thanh. Nhưng này ba kiện thần khí cực ít vang lên, càng sẽ không cùng lúc vang lên. Giờ phút này, ba kiện lớn phát thanh đồng thời chấn động, hiển nhiên là có khó lường lớn chuyện phát sinh. Lão Hoang, ngươi hưng phấn cái gì? Chuyện gì đều không biết. Ngươi mù kích động cái gì sao? Hứa Dịch ngước nhìn bầu trời to lớn lỗ đen. Nhìn không rõ ở trong đó có cơ duyên gì. Hoang Mị nói. Thiên hạ loạn. Ngươi mới có cơ hội. Bằng không thì chỉ là một cách Triệu Như Ý liền có thể giày vò được ngươi dục tiên dục tử. Nhìn thấy không? Lỗ đen phương hướng. Chính tại Tam Thanh Sơn phương hướng. Như ta đoán không lầm. Nhất định là bởi vì Tam Thanh Sơn cấm chế mở ra. Võ tu hiền tán loạn kiếp khí tụ hợp. Xông ra chỗ trống. Đừng xem thường kiếp khí. Nhất là võ tu hiền hàng này vì tăng lên tu vi. Không tiếc ngay cả mình lão tử đều thôn phệ. Kiếp khí nhận cực lớn tầm bổ. Đã không thể chế. Giờ phút này. Kiếp khí xông phá thương không. Thiên hạ khí vẫn sắp loạn. Như lại có kiếp khí hội tụ. Nói không chừng đại kiếp liền sẽ trước giờ đến. Như thế dung chuyển thời khắc. Há không là ngươi anh hùng phấn võ thời điểm. Như ở lúc thái bình tiết. Mặt ngươi cái thế anh hùng. Cũng không thể không khuất phục tại thể chế. Cúi đầu xưng thần. Chỉ có thiên hạ dung chuyển. Ngươi mới có thừa dịp cơ hội à. Lời nói đến chỗ này. Ta vẫn là không thể không khen ngợi ngươi. Lúc trước từ quan cái kia vừa ra. Diễn chân diệu. Hứa Dịch ánh mắt xa xăm. Hồ nhích nhích cái gì. Mố trời sinh tính mờ nhạt. Đã sớm chán ghét cái này danh lợi trong sân phân tranh. Bởi vì cái gọi là. Lâu trong lồng chim. Phục được trở lại tự nhiên. Hoang Mị liền phi mấy tiếng. Ta nhìn ngươi thật sự là tỏa hạ bệnh. Mấy ngày không diễn. Liền toàn thân khó chịu. Lại nói. Tiểu tử ngươi nuốt những huyền hoàng châu kia đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sẽ không là chơi thật sao? Hứa Dịch nói. Bản tỏa lại không ngốc. Đây là sớm chuẩn bị tốt tinh thuần huyền hoàng châu. Ngươi cũng biết. Ta tăng lên hai cảnh thời gian dù sao còn thiếu. Nếu là trong thời gian ngắn tăng lên tới ba cảnh. Nhất định làm cho người ta hoài nghi. Dứt khoát ta liền đem tu vi khống tại tới gần ba cảnh biên giới. Liền đình chỉ luyện hóa tinh thuần huyền hoàng tinh khí. Về sau huyền hoàng tinh khí ta liền ngưng một chút tinh thuần huyền hoàng châu. Lưu làm về sau hóa dụng. Ai biết Triệu Như Ý không phải nếu coi trọng kịch. Ta chỉ có thể cho hắn bắt đầu diễn. Những này tinh thuần huyền hoàng châu tuy nói vẫn có tạp chất. Nhưng cái này số viên tinh thuần huyền hoàng châu tạp chất. Còn không bằng một viên phổ thông huyền hoàng châu tạp chất nhiều. Nếu dùng Ninh Vô Ưu cho bí pháp, bất quá 3 năm tháng, liền có thể đều luyện hóa, chớ buồn chớ buồn. Chập chập, ta nhìn ngươi là muốn nữ nhân muốn điên rồi. Cùng ta gọi cái gì không lo được, ta là cùng ngươi không vấy vùng nổi, bản lão tổ lão tiên ngủ một giấc. Nói xong, Hoang Mị liền lùi về ổ chăn, say say ngủ say. Hoang Mị cái này quấy dày một cái. Hứa Dịch còn quả thực càng phát ra tưởng niệm lên mấy vị hồng nhan. Lập tức, hắn lấy ra khác một không tinh không thuyền. Cấp tốc thôi động. Mây tàn đem rơi thời khắc. Chạy về không hư đảo. Thấy Dịch Băng Vi. Dư Tử Tuyền đều bình yên vô sự. Hắn rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm. Bồi tiếp thu hoa chơi tiểu hội. Tiểu gia hỏa buồn ngủ. Tự đi chìm vào giấc ngủ. Hắn mới rốt cuộc rảnh rỗi làm bạn nhị Mỹ. Hắn ôm lấy nhị Mỹ tại dưới trăng ngồi. Liền kỹ càng tỉ mỉ hỏi tới hôm nay phát sinh vây giết. Vừa mới bồi thu hoa thời gian. Hắn đã đem tình huống nắm giữ cách đại khái. Lúc này. Nghe nhị Mỹ giảng thuật. Kết hợp hắn phân tích của mình. Không sai biệt lắm biết rõ hoàn chỉnh nguyên do sự việc. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 374 chương 1038 tổ ba người hơn phân nửa là Trần Thanh Bắc phát động Nam Thiên Đình trung tâm người xuất thủ. Bọn hắn đều đi Hồng Thiên Minh an bài hạ lực lượng. Lại đem tin tức tiết lộ cho Võ Tu Hiền. Võ Tu Hiền thôn phệ Hùng Sở Thiên Quân. Nắm giữ Hùng Sở Thiên Quân lực lượng. Điều động cường lực nhân mã đến đây tập sát. Chuyện đột nhiên xảy ra. Bên này chỉ có thể vội vàng dùng cấm chế ngăn cách Như Ý Châu câu thông. Hồi báo cho Võ Tu Hiền về sau. Võ Tu Hiền liền dưới đây áp chế ở Hứa Dịch. Những này cũng không phải là Hứa Dịch phải chú ý. Hắn hiếu kỳ chính là bước ngoặt nguy hiểm đánh tới cứu hộ nhị Mỹ lực lượng. Tới hai nhóm người. Một phát là một cái áo choàng khách xuất lính. Đều là cảm tử sĩ. Tu vi không cao. Nhưng lẫn nhau tuyệt trận. Hung hãn không sợ chết. Nhất là dẫn đầu áo choàng khách. Một thanh rượu đầu hỏa diễm đao. Hết sức lời hại. Vì cứu hộ chúng ta. Tựa hồ thủ thương không nhẹ. Cuối cùng nghĩ cảm tạ nàng. Hắn thẳng đón đi. Về sau. Trong lúc nguy cấp. Thu Hoa dẫn nổ ngũ sắc châu. Không có khi nào. Lại tới một nhóm người. Cái này nhóm người chỉ có ba cái. Tu vi cường đại. Trong đó hai người quái dị nhất. Một người trẻ tuổi cái trán thả ra con mắt thứ ba. Bắn ra lãnh diễm huyền quang. Uy lực cực lớn. Còn có một cái giống như cây khô tu sĩ. Nhục thân cường đại đến không thể tưởng tượng tình trạng. Cơ hồ bất luận cái gì công kích đều không thể thương tổn. Nghe nhị Mỹ giảng thuật. Hứa Dịch vung tay lên. Một tấm tuyết trắng giấy hoa tiên hiện tại trong bàn tay hắn. Xoát xoát mấy bút. Ba nhân vật tiêu giống sôi nổi giấy bên trên. Chính là bọn hắn. Dịch Băng Vi nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Đây đều là ai? Là ngươi trước giờ an bài hạ. Hứa Dịch cười ha ha. Cố nhân ở xa tới. Há không diệu ư? Tỉ mỉ nói đến, ba vị này không riêng là ta cố nhân, cũng là các ngươi cố nhân. Băng Vi cùng mấy vị này đều từng sóng vai chiến đấu qua, mà thôi, bây giờ nói các ngươi cũng không tin. Dịch Băng Vi cùng Dư Tử Tuyền liếc nhau, một trái một phải chăm chú vòng lấy Hứa Dịch. Dịch Băng Vi yếu ớt nói. Ba người kia chợt vừa thấy mặt gọi ta Tuyên Đạo Hữu. Trong đó một cách gọi Tiểu Ngư Nhi Ngâm Thu Quận Chúa. Nếu thật là ngươi nói láo, ngươi nên phí bao lớn tâm tư nếu ngươi không có nói láo. Giữa chúng ta cố sự nên dài bao nhiêu? Dư Ngâm Thu nhẹ giọng nói. Mặc kệ đi qua hiện tại, luôn luôn bị ngươi chiếm thân thể. Mặc kệ là cách nào ta, cũng chỉ có thể cho phép ngươi. Hứa Dịch, ngươi không cần xấu lương tâm chính là. Hứa Dịch ôm chặt nhị Mỹ, tâm tư bỗng nhiên bay tới Lớn Lý. Âm thầm cảm thán. Đoàn vương ra là thật không dễ dàng a. Hắn đối với mấy tên hồng nhan đều là thật tâm, kết quả là lại cảm thấy đem mấy tên hồng nhan toàn đều cô phụ. Trong lúc nhất thời, ba người đều không nói lời nào, lặng lặng nằm. Đột nhiên, để ở một bên băng ghế đá bên trên cấm chế ngọc bài vang lên. Hứa Dịch bắn người mà lên. Cảm giác thả ra. Cười nói. Là ta ba cái kia lão bằng hữu. Các ngươi lại nghỉ ngơi. Chúng ta cố nhân trùng phùng. Nhiều năm không thấy. Nên nâng cốc ngôn hoan. Dịch Băng Vi hoành hắn một chút. Ngọc diện ửng đỏ. Hiển nhiên là tiến vào trạng thái nào đó. Hứa Dịch không quan sát. Cười nói. Dịch giáo dụ đây là làm gì? Dịch Băng Vi quay đầu đi chỗ khác. Dư Tử Tuyền yếu ớt nói. Đêm đẹp không được cùng quân cùng. Hận trùng điệp a. Hứa Dịch trợn tròn trong mắt. A nha một tiếng. Dịch Băng Vi xoay người mà lên. Đem Dư Tử Tuyền bổ nhào. Tiểu Ngư Nhi. Ta bảo ngươi tác quái. Hai người nháo thành nhất đoàn. Hứa Dịch thật muốn xoay người gia nhập chiến đoàn. Làm sao bên kia lão hữu đến thăm. Đành phải đè nén trong lòng rung động. Lau người rời đi. Mới được xuất động phủ. Hắn liền mở ra cấm chế. Quen thuộc về sau. Ba đạo thân ảnh hiện ở trước mắt. Chính là theo hắn một đạo trải qua số giới Hùng Bắc Minh. Kim Thi Lão Tào. Ninh Vô Khuyết ba người này tổ. Hứa Dịch, ha ha, Hứa Dịch nhiều năm không gặp. Ngươi vẫn là lão mấu châu học dựng ngược. Lão tử phục, phục. Ninh Vô Khuyết thật xa liền lớn mở miệng cười. Trong ba người hắn tính tình nhất là nhảy thoát. Hứa Dịch chính đợi nói chuyện. Vèo một cái. Hắn con mắt thứ ba bỗng nhiên mở ra. Một đạo huyền quang không hề có điểm báo trước phóng tới. Phanh một cái. Hứa Dịch quanh thân bố mãn nguyên hỏa. nháy mắt tụ thành vòng bảo hộ. Huyền quang kích xạ, lại như liệt dương nương tuyết, Hứa Dịch vòng bảo hộ chậm rãi mỏng manh. Ninh Vô Khuyết cười to, Hứa huynh, ngươi cũng bất quá như. Lời còn chưa dứt, hắn chợt phát hiện chính mình hai chân đã lặng lẽ không tiếng động leo lên hai cây kim sắc sợi tơ. Ha ha! Tiểu Ninh! Ngươi cái này hai hạ đối với cái khác cường giả đi. Nhưng đối với Hứa huyên dạng này đã thành truyền kỳ thiên tài tu sĩ. Làm trò hề cho thiên hạ. Kim Thi lão Tào khặc khặc cười nói. Hắn lấy thi thể nhập đạo. Tính tình lãnh đảm. Cũng chính là hôm nay gặp Hứa Dịch. Dị thường thoải mái. Mới có thể một lần nhả ra cái này rất nhiều chữ tới. Hứa Dịch thu pháp thuật. Cao giọng cười nói. Nhiều năm không gặp. Mấy vị phong thái vẫn như cũ. Lại không có cao hơn này hưng đây này. Ta nói Hứa mố dày vò ra như vậy động tính lớn. Nếu là cố nhân nên đến thăm. Nhưng không ngờ mấy vị lại đợi đến hôm nay. Hắn lấy Hứa Dịch bản danh. Tại Nam Thiên Đình bên trong sông sáo. Tồn sâu một tầng ý tứ. Chính là hy vọng nhanh chóng sông nổi danh khí. Để mấy vị hồng nhan cùng một số cố nhân có thể làm theo y trang đến tìm hắn. Không ngờ. Mấy vị hồng nhan không biết ra hư cái gì. Tất cả đều mất đi hướng ký ức. Hùng Bắc Minh những này cố nhân cũng không có chút nào tìm đến ý tứ. Để hắn hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Cho đến hôm nay. Hùng Bắc Minh đám người rốt cuộc tìm tới cửa. Hắn mới phát giác phen này khổ tâm rốt cuộc không có bị cô phụ. Hùng Bắc Minh ôm quyền nói. Nói ra thật xấu hổ. Chúng ta mê mẩn Hứa huyên liều chết tương trợ. Vượt lên trước tiến vào cái này đại hoang giới. Trầm luôn nhiều năm. Thực tại không mặt mũi nào đến thấy Hứa huyên. Cũng liền gần nhất 2 năm. Tu vi bên trên có chút khởi sắc. Lại gặp Hứa huyên đại triển quyền cước. Liền muốn lấy từ một nơi bí mật gần đó thay Hứa huyên hộ về hậu phương. Không ngờ, vẫn là đệ tặc. Nhân đột nhập kinh ngạc tuyên đảo hữu cùng Ngâm Thu quận chúa, hổ thẹn hổ thẹn. Hứa Dịch đối với ba người bọn họ ăn nghĩa cực sâu. Hùng Bắc Minh ba người đã sớm nghe nói Hứa Dịch danh tiếng. Một mực không có tìm đến. Đúng là lo lắng cho Hứa Dịch thêm phiền phức. Năm gần đây, Hứa Dịch tên tuổi thẳng bên trên cửu tiêu. Ba người tận lực nghe ngóng. Đối với Hứa Dịch tình huống nắm giữ được cũng đủ nhiều. Biết được Hứa Dịch lo lắng hậu phương bất ổn. Nhờ người che chở. Ba người này không dám kinh động. Liền ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Hộ về Hứa Dịch hậu phương. Xem như bên trên một đảo song bảo hiểm. Không nghĩ tới cái này song bảo hiểm tại thời khắc mấu chốt còn thật đã mang lại tác dụng. Lúc đó Võ Tu Hiền khiến người tới bắt Dư Tử Tuyền cùng Dịch Băng Vi. Trong lúc nguy cấp, may mà Thu Hoa dẫn bảo ngũ sắc châu, kinh động đến ba người. Ba người kịp thời chạy đến, lúc này mới giết lùi trúc tặc che lại Dư Tử Tuyền cùng Dịch Băng Vi. Hứa Dịch nhìn chăm chú liếc nhìn, cười nói, Bắc Minh huyên vẫn là trước sau như một quá khiêm tốn. Nếu như nói 20 mấy năm mà tới lĩnh vực ba cảnh, còn muốn nói hổ thẹn. Thế gian này nên có bao nhiêu tu sĩ nên vội vã tìm khe đất. Hắn đối với Hùng Bắc Minh tán thưởng tuyệt đối là từ đáy lòng mà phát. Dù sao, chính hắn một đường đi tới, quả thực không dễ. Hùng Bắc Minh có thể trong khoảng thời gian ngắn đem tu vi nâng lên mức độ này. Cái này không đơn thuần là có cơ duyên liền đầy đủ. Bốn người đã lâu không gặp mặt. Hứa Dịch lôi kéo mấy người liền hướng trong đảo để đi. Hạ quyết tâm muốn sống tốt uống lên 3 ngày 3 đêm. Chung nói lời tạm biệt tình. Hùng Bắc Minh nói. Uống rượu không bận biểu. Thời gian có rất nhiều. Lần này vội vã đến tìm Hứa huynh. Chính là muốn hỏi hôm nay cùng chúng ta sóng vai chiến đấu nữ tu. Thế nhưng là Hứa huynh cố nhân tu sĩ này rất nguy hiểm. 374 chương 1039 chữa thương Hứa Dịch nói. Thật là ta bạn cũ. Chính một thiên vương phủ tử Yên Chi. Chỉ nghe nhị Mỹ miêu tả áo choàng khách thủ đoạn công kích, hắn liền liệu định người tới hẳn là tử Yên Chi không thể nghi ngờ. Thế nào? Thế nhưng là nàng có không ổn. Hứa Dịch thấy Hùng Bắc Minh mặt sắc mặt ngưng trọng. Một trái tim nháy mắt rút gấp. Hùng Bắc Minh trầm giọng nói. Tình huống không tốt lắm. Đại chiến giải tán lúc sau. Tặc nhân hướng nàng khởi xướng truy kích. Chúng ta lúc chạy đến. Nàng đã ngũ gần đều loạn. Minh sát nhập thể. Ta trợ nàng uống thiên vương khóa tâm cỏ. Cũng mới miễn cưỡng bảo vệ hắn tâm mạch. Nhưng ủng hộ không thể quá lâu. Minh sát nhập thể càn quấy các phương. Lúc đầu tu này tà công tai họa ngầm liền to lớn. Lần này. Nàng toàn lực mở ra công kích. Đem minh sát kích phát đến cực hạn. Đến mức minh sát du tẩu rất nhiều gân lạc. Hết lần này tới lần khác nàng lại bản thân bị trọng thương. Căn bản là không có cách áp chế càn quấy minh sát. Bây giờ tình huống của nàng cực là hỏng bét. Ta không thể di động. Mượn lão Tào cửu u băng quan. Miễn cưỡng duy trì lấy nàng nhục thân không tiêu tan. Nói. Hùng Bắc Minh trong lòng bàn tay hiện ra một cái cử đại băng quan. Hứa Dịch bổ nhào vào phủ cận. Nhìn thấy một mặt xanh đen. Bờ môi đóng chặt. Không có chút nào âm thanh từ Yên Chi. Tâm thần khuấy động. Quá khứ tương giao hình tượng. Giống như phim. Ở trước mắt từng cái thoáng hiện. Hắn mới muốn đụng vào từ Yên Chi. Liền bị Kim Thi lão Tào ngăn trở. Minh sát đã tràn ngập nàng quanh thân. Nếu là tiếp xúc. Minh sát sẽ lập tức phá thể mà ra. Thần tiên khó cứu. Hứa Dịch hít sâu một hơi nói. Tào huyên nhưng có giải pháp từ Yên Chi chính là ta vẫn cái cổ dao. Nàng như bởi vì ta mà chết. Ta dù sinh còn chết. Kim Thi lão Tào nói, minh sát nhập thể hoặc là loại trừ, hoặc là triệt để luyện hóa. Nhưng giờ phút này, minh sát đã thâm nhập thân thể. Như nghĩ loại trừ. Chỉ sợ từ đảo hữu lập tức liền phải bỏ mình. Sợ chỉ có luyện hóa một đường. Cần phải luyện hóa cái này minh sát, nói nghe thì dễ. Như ta đoán không lầm. Từ đảo hữu cũng là cưỡng ép dẫn minh sát nhập thể. Tăng lên tu vi. Nàng khổ tu những năm này. Cũng không có thể luyện hóa. Giờ phút này, nàng đã mất đi ý thức. Muốn luyện hóa càng là khó càng thêm khó. Hứa Dịch chân mày nhíu chặt. Đầu hắn một cái nghĩ. Chính là loại trừ. Hắn có tứ sắc ấm bí bảo. Trừ bỏ vốn là đường tắt. Có thể từ Yên Chi nhập nàng tứ sắc ấm. Không phải lần một lần hai. Mỗi lần đều thống khổ khó khi. Chính là không cách nào thích ứng cái này minh sát bị tứ sắc ấm bóc ra nỗi khổ. Bây giờ. Từ Yên Chi tình huống đã muôn phần không xong. Như đạo nhập tứ sắc ấm. Nói không chừng lập tức liền sẽ bởi vì không cách nào chống cự trừ bỏ nỗi khổ. Bảo thể mà chết. Cái này hiểm, Hứa Dịch bốc lên không nổi. Muốn luyện hóa cũng không phải việc khó. Huyền hoàng tinh khí đến chính chí thuần. Chính là tẩy luyện minh sát linh đan diệu dược. Ngươi nếu là bỏ được. Đều có thể trồng huyền hoàng tinh khí. Tinh không giới bên trong, hoang mị nhìn không được, mở miệng chỉ điểm. Hứa Dịch kinh thanh quát nói. Chuyện này là thật. Hùng Bắc Minh ba người đều giật nảy mình. Không biết hắn đang cùng ai nói chuyện. Hoang mị cằn nhằn run lẩy bẩy nói. Bản lão tổ chưa từng đánh qua lừa dối. Ngươi như nghĩ cách này từ Yên Chi chết ở chỗ này. Liền tiếp tục kéo dài thời gian. Hứa Dịch vung tay lên. Đại lượng huyền hoàng tinh hiện tại không trung. Nháy mắt bị hắn dùng pháp lực thôi hóa. Dẫn đường nhập băng quan. Giờ phút này. Từ Yên Chi là muốn tẩy luyện minh sát. Không phải là xung kích lĩnh vực cảnh. Dùng cách này huyền hoàng tinh luyện hóa huyền hoàng tinh khí liền đầy đủ. Hứa huynh không thể tùy tiện thi là. Kim Thi lão Tào gấp giọng khuyên can. Vèo một cái. Hoang mị hiện ra người hình. Ngẩng đầu nói. Bản hoang tổ. Há lại ngươi bối có thể xen vào. Hùng Bắc Minh ba người hai mặt nhìn nhau. Không biết người này cùng Hứa Dịch là quan hệ như thế nào. Hứa Dịch nói. Này quân tên Hoang Mị, chư quân tiếng kêu lão Hoang là được, đều là người một nhà. Hoang Mị chừng một chút Hứa Dịch. Tùy tiện nói. Bản lão tổ sống hơn 3.000 năm. Chưa từng cùng người xưng huyên gọi đệ. Hứa Dịch không biết lớn nhỏ. Ta lười nhắc để ý đến hắn. Ba người các ngươi nhìn xem xử lý. Họ Hùng tiểu tử. Ta nhìn ngươi mi xương có xanh ấm thoáng hiện. hẳn là sửa qua thanh ngưu kim ấm thuật. Ba con mắt tiểu tử, tam mục tộc đường đường thiên mục lại ngươi sẽ chỉ lấy ra thả chút quang mang. Nếu để ngươi tam mục tộc tiền bối nhìn thấy, không phải sinh sinh tức chết không thể. Còn có cái kia tu luyện thi thể nói ra hỏa, đã vắt ngang tại đế vương thi thể đã lâu đi. Căn cơ đánh cho không sai. Nếu không được pháp, muốn bước vào binh giải thi thể tiên hàng ngũ, muôn vàn khó khăn. Bắt đầu, hoang mị tự thổi sống 3.000 năm. Hùng Bắc Minh ba người đều không để trong lòng. Dù sao, như thật sống 3.000 năm, khẳng định chính là giếng cổ không gợn sóng lão quái vật. Nào có như thế nhảy thoát, nào có thể đoán được. Hoang mị bất quá xăm ba câu, Hùng Bắc Minh, Ninh Vô Khuyết, Kim Thi Lão Tào ba người cho hết giật mình. Hứa Dịch lấy làm kinh hãi, nghĩ lại, liền hiểu rõ. Như từ hoang mị bản nguyên si vô trùng tính đi, gia hỏa này đâu chỉ sống 3.000 năm, chỉ bất quá khi đó là vô trí. Như thật từ kiến thức đi lên nói, thiên hạ này chỉ sợ hiếm người có thể vượt qua hoang mị. Hắn nuốt như vậy nhiều lão tổ mệnh luôn, mỗi người chiếu nặng kiến thức, kinh nghiệm đều bị hắn hấp thu. Những này đều tích góp xuống tới, liền xưng hắn là vạn năm lão yêu cũng hào không quá đáng. Còn xin tiền bối chỉ điểm. Kim Thi Lão Tào quỳ mọp xuống đất. Hắn khổ tu nhiều năm, mỗi một bước đều vô cùng gian nan. Tuy có Hùng Bắc Minh cùng Ninh Vô Khuyết trợ lực, tiến giai tốc độ không chậm, nhưng hắn đã quá lâu không nhìn thấy bổ ít hy vọng. Đây chính là tại hắn không ngừng bổ sung huyền âm minh khí đại tiền đề hạ. Tu vi bị ngăn cản, lại không người chỉ điểm đều nhanh thành tâm bệnh của hắn. Ninh Vô Khuyết cũng cao giọng nói, còn xin tiền bối chỉ điểm sai lầm. Tiểu tử những năm này thần mục sắc trời dù ngày càng sắc bén, nhưng từ đầu đến cuối không phải vận chuyển phương pháp. Nhược tiền bối có thể chỉ giáo. Tiểu tử cảm kích vô tận. Hứa Dịch khoát tay nói, được rồi, trước làm chính sự, các ngươi muốn quay đầu ta cùng nhau cho các ngươi. Lão Hoang, không có chuyện, chính ngươi đi trước xảo chơi đi. Thu Hoa nhanh tỉnh, ngươi nhớ kỹ theo nàng đùa giỡn một chút. Nghe xong Thu Hoa, Hoang mị vèo một cái chui trở về Hứa Dịch tinh không giới. Hắn nhưng là cầm cái kia nhỏ đáng rét tinh một chút biện pháp cũng không có. Tuy nói nhỏ đáng rét tinh trò chơi quả thật có chút ý tứ, nhưng nhiều người như vậy tại, hắn tổng phải gìn giữ lão tổ khí độ. Như bị nhỏ đáng rét tinh sai sử được xoay quanh, còn thể thống gì? Hoang mị về phía sau, Hùng Bắc Minh ba người đều lấy ra huyền hoàng tinh luyện hóa, đem huyền hoàng tinh khí dẫn vào huyền âm băng quan. Không cần một nén hương, bốn người đều tiêu hao 5.000 huyền hoàng tinh. Kim Thi Lão Tảo cùng Ninh Vô Khuyết hàng tồn đã khô kiệt. Hùng Bắc Minh lại cho hai người cắt phân 2.000. Không bao lâu, liền cũng tiêu hao sạch sẽ. Hùng Bắc Minh nói, Hứa huyên hơi đợi, chúng ta trước đi ra ngoài một chuyến, sau đó liền về. Hứa Dịch vung tay lên, như núi huyền hoàng tinh trồng sau lưng ba người buông ra luyện. Ba người trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn cũng coi là gặp qua đại cơ duyên. Nhiều năm tụ tập, tại đương kim tu luyện giới đã xưng được thân trên nhà hào phú. Có thể cùng Hứa Dịch một so, quả thực chính là trong hốc núi tiểu tử nghèo. Mỗi lần cùng Hứa Dịch phân biệt thời gian, ta luôn muốn nghẹn cái lớn sức lực. Lúc gặp mặt lại, muốn chấn kinh cái cằm của hắn. Có thể mỗi lần chạm mặt nữa lúc, rơi đều là cằm của ta. Ai? Trời xanh cớ gì độc sủng Hứa Dịch? Không nghĩ ra. Ninh Vô Khuyết một bên than thở, một bên tiếp tục luyện hóa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 374 chương 1040 đắt lâu không gặp, bốn người đồng thời luyện hóa huyền hoàng tinh khí, hiệu quả kinh người. Rốt cuộc đang tiêu hao gần 50.000 huyền hoàng tinh khí về sau, trong quan tài băng Tử Yên Chi mở mắt ra. Lúc này, Hứa Dịch tinh không giới truyền đến thanh âm, còn không tế luyện chín u minh sát, chờ đến khi nào? Trong quan tài băng Tử Yên Chi bỗng nhiên xoay người ngồi dậy, nhìn chằm chằm Hứa Dịch một chút, khoanh chân nhắm mắt, bắt đầu luyện hóa. Thời gian một điểm điểm đi qua. 70.000 huyền hoàng tinh luyện hóa thời khắc. Sức chịu đựng nhất là kéo dài kim thi lão tào cũng gánh không được. Nặng nề ngủ mê đi qua. Duy chỉ có Hứa Dịch mồ hôi ẩm ướt quần áo, vẫn như cũ đang kiên trì. Hắn có thể hao tổn qua kim thi lão tào không phải bởi vì hắn tu vi tinh thâm, mà là bởi vì hắn song mệnh luôn có thể tự nhiên hoán đổi. Thuận tiện hắn lớn làm xa luôn chiến. Rốt cuộc, hơn 8 vạn huyền hoàng tinh luyện hóa thời khắc, hoang mị kêu rừng Hứa Dịch. Hứa Dịch định thần nhìn lại. Từ yên chi quanh thân đã bị nồng đậm sương mù vần quanh. Nhưng đóa đóa thanh huy đang từ nàng quanh thân tràn ngập ra. Đâm thủng nồng đậm sương mù. Chợt nghe một tiếng phượng gáy. Khắp thiên hà chỉ từ từ yên chi quanh thân thả ra. Nàng phát ra một tiếng ngâm nga. Đột nhiên, một đạo phù văn từ trong cơ thể nàng bay ra. Bột một tiếng, hóa thành hơi khói. Biến mất không thấy gì nữa. Rốt cuộc, vây quanh từ yên chi tầng tầng sương mù biến mất không thấy gì nữa. Hứa Dịch ngây dại. Từ yên chi cũng ngây dại. Trong quan tài băng đứng thẳng từ yên chi. Tấm kia có rõ ràng không cân đối diễm lệ dung nhan biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một tấm xinh đẹp bức người ngọc nhan. Nhưng mà đó cũng không phải gây nên Hứa Dịch kinh ngạc nguyên nhân. Từ yên chi hình dáng. Hắn tại tứ sắc ấm không gian bên trong nhìn thấy qua. Bị khối lớn minh sát bao trùm. Dữ tợn đến cực điểm. Ngày xưa cái kia lộ ra không cân đối ngọc nhan. Bất quá là mượn cớ che đậy sau tồn tại. Giờ phút này, từ yên chi luyện hóa minh sát, khôi phục chân dung. Hứa Dịch có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Trước mắt từ yên chi hình dáng lại cùng hắn tâm tâm niệm niệm án tư giống nhau như đúc. Hứa Dịch kinh ngạc nhìn chằm chằm án tư, suy nghĩ lập tức bay ra ngoài thật xa. Khách quý nhưng có chọn chúng, ta trước tiên có thể mang khách quý xem trước một chút. Công tử không tìm đến ta. Ta liền một mực chờ xuống dưới, cuối cùng sẽ có một ngày công tử sẽ nhớ đến ta. Công tử, đã lâu không gặp. Hứa Dịch trong đầu nháy mắt hội tụ các loại án tư hình tượng. Có mới gặp lúc án tư còn tại thương hội làm theo hầu lúc. Có theo hắn lưu lạc thiên nhai sơn hải là nhà. Còn có phiêu bạc tha hương. Cửu biệt trùng phùng. Có thể hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Tại đại hoang giới cùng hắn kề vai chiến đấu. Sinh tử cần nhờ Trường An mỗ. Chính là hắn tiểu án tư. Hứa án tư, tử yên chi. Ngươi cái kia thanh bào có thể cùng ta một kiện. Không nỡ coi như xong. Hứa Dịch bỗng nhớ tới tử yên chi tìm hắn yêu cầu thanh bào hình tượng. Trừ hắn cùng án tư. Ai sẽ đối với hắn trên người thanh bào có kiểu khác tình cảm đâu hắn đại khái cũng đoán được. Hắn những này hồng nhan mất đi ký ức. Thủy áp thoát không ra liên quan. Hơn phân nửa lại cùng cơ duyên gì. Khí vẫn có liên quan. Hắn dạng này phân tích là có chứng cứ. Bằng không thì cách này mênh mông đại hoang giới. Vì sao hắn vẫn như cũ có thể cùng mất đi ký ức rất nhiều hồng nhan gặp gỡ. Lại lần nữa sinh ra khắc sâu tình cảm. Như nói không có mạng định nhân quả. Chính hắn cũng không tin. Bất kể có hay không mất trí nhớ, có thể gặp lại các nàng, hắn đã không tiếc. Hai người kinh ngạc nhìn chằm chằm. Án tư đột nhiên che miệng cười một tiếng. Hứa Dịch thấy ngẩn ngơ. Đây rõ ràng là án tư thần thái. Không phải từ yên chi. Công tử, đã lâu không gặp. Đột nhiên, án tư hướng hắn nhẹ nhàng thi lễ, nét mặt tươi cười như hoa. Hứa Dịch sợ ngây người, chỉ vào án tư ngươi, ngươi. Án tư vọt ra băng quan, đến trước người hắn, ôm chặt lấy hắn, công tử. Ta thật rất muốn rất nhớ ngươi. Hứa Dịch ngây ra như phỗng. Tinh không giới bên trong. Hoang mị nhìn không được. Ngươi đến tột cùng có mấy cái hảo muội muội. Chập chập. Loạn lắm đây. Bất quá. Lúc trước phù văn. Ngươi có thể nhìn thấy. Đây chính là thanh lộ phù. Thượng cổ thời gian đều thất truyền. Ngươi đến cùng dính cái gì. Cái kia thanh lộ phù. Có đoạt tạo hóa cơ duyên huyền diệu. Từ yên chi biến trở về án tư. Hơn phân nửa là bởi vì này phù biến mất nguyên nhân. Thật là nhân quả tuần hoàn. Cơ duyên biến hóa. Lúc đầu. Tiểu tử ngươi trợ nàng luyện hóa minh sát. Hẳn là cơ duyên của nàng. lại cứ làm đến người ta đánh mất thanh lộ phù. Hứa Dịch không để ý tới cái gì thanh lộ phù, có thể gặp lại án tư, hắn so cái gì đều hài lòng. Bái kiến Son Phấn tỷ tỷ. Đột nhiên, một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, Hứa Dịch lấy làm kinh hãi, án tư cũng vội vàng buông ra Hứa Dịch. Đã thấy Dịch Băng Vi cùng Dư Ngâm Thu chẳng biết lúc nào đi qua. Án tư buông ra Hứa Dịch. Ngọc diện ửng hồng. Đột nhiên, nàng kinh ngạc vô cùng nhìn chằm chằm Dư Tử Tuyền. Ngâm Thu tỉ tỉ. Ngươi. Dư Tử Tuyền kinh ngạc nói. Chúng ta bái kiến án tư nhìn về phía Hứa Dịch. Hứa Dịch bó tay toàn tập. Phí hết đại công phu. Mới giải thích rõ ràng tình hình trước mắt. Án tư khôi phục ký ức, đồng thời cũng bảo lưu lại Từ Yên Chi ký ức, nàng rất nhanh hiểu được tình trạng. Dư Tử Tuyền cùng Dịch Băng Vi nghe qua Hứa Dịch phân trần. Chỉ tưởng rằng tiết mục ngắn. Lúc này, trước có Hùng Bắc Minh, sau có án tư. Làm cho hai người cũng tâm loạn như ma. Nghĩ không tin cũng không được. Dư Tử Tuyền kéo qua án tư. Muốn nàng nói nàng quá khứ. Dịch Băng Vi âm thầm áp giấm. Đã hận Hứa Dịch hoa tâm. Lại nóng lòng biết rõ tình trạng. Lập tức, nhị Mỹ lôi kéo án tư trò chuyện nhiệt hỏa triều thiên. Lại biết rõ án tư lại tại Hứa Dịch không quan trọng thời khắc. Liền đi theo lúc. Nhận biết Hứa Dịch thời gian sớm nhất. Nhị Mỹ ngược lại cảm thấy mình giống như là đoạt đồ của người ta. Án tư tính tình ôn hòa, không giống Hứa Dịch miệng lưới dẻo quẹo. Nàng nói, nhị Mỹ không có chút nào hoài nghi. Đồng dạng nội dung. Không thêm hoài nghi nghe. Tự nhiên lại càng dễ thay vào. Lại thêm án tư cùng Hứa Dịch cố sự cũng có thể xưng ly kỳ khúc chiết. Người nói chỉ là cảm xúc trầm thấp uyển chuyển. Người nghe đã trước lá trá nước mắt hạ. Về sau. Lại nghe nói án tư đúng là Từ Yên Chi. Chính là vì cứu hộ nhị Mỹ mới bản thân bị trọng thương. Hiểm tử hoàn sinh. Nhị Mỹ cảm động đến đem án tư ôm ở giữa. Khóc bù lu bù loa. Tốt tốt đều là chuyện đã qua chúng ta. Hứa Dịch mới làm cái đầu. Liền bị Dịch Băng Vi cắt ngang. Chúng ta cùng án tư tỉ tỉ nói chuyện. Ngươi chen miệng gì. Không để ý đến hắn. Chúng ta chuyển sang nơi khác nói. Lập tức Tam Mỹ lại chuyển sân bãi. Ba người bọn họ mới rút lui. Hứa Dịch nói. Được rồi. Ba vị. Đừng giả bộ. Chúng ta tìm một chỗ uống rượu đi. Hùng Bắc Minh. Ninh Vô Khuyết. Lão Tào cùng nhau đứng dậy. Ninh Vô Khuyết túm tay nói. Không có cách. Cái này một đoàn đay rối sự tình. Ngươi Hứa lão đại đều bày không hiểu rõ. Chúng ta cũng không dám tỉnh. Uống rượu uống rượu. Đúng. Không bằng đem Hoang Tổ kêu đi ra cùng một chỗ đi. Hùng Bắc Minh gõ hắn một cái. Ngươi cái tên này. Thật đúng là có sữa chính là nương. Hứa huyên đáp ứng ngươi. Cái gì thời gian hoàng qua. Ninh Vô Khuyết rụt đầu cười một tiếng. Ta đây không phải sợ Hứa lão đại mỹ nhân trùng phùng. Liền quên ta chuyện nhỏ. Hứa Dịch cao giọng nói. Ninh tiểu tử. Đánh cược như thế nào? Hôm nay ngươi nếu là có thể đem ta đánh ngã. Hoang Tổ cho ngươi mượn 10 ngày. Ninh Vô Khuyết cao giọng nhảy lên. Một lời là định. Một trận rượu chiến như vậy kéo ra tự màn. Tại vạn chén không say lão Tào gia nhập chiến đoàn về sau. Hứa Dịch rốt cuộc bị Ninh Vô Khuyết rót đổ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 374 chương 1041 mở hoạt cố nhân trùng phùng sung sướng nhiều. Tam Mỹ gặp nhau. Hứa Dịch ngược lại hoang. Huống chi. Còn có Thu Hoa ở bên trong lẫn vào. Vốn là thích náo nhiệt ra hỏa. Đột nhiên gặp án tư. Vui vẻ được suýt nữa nổ. Cả ngày lôi kéo Tam Mỹ tại đảo thượng du đãng. Thương thường trêu cợt một cách trang thế ngoại cao nhân chính nghiện hoang mị. Xưa nay thanh tịnh không hư đảo. Bỗng nhiên tràn đầy sinh khí. Nhìn xem đầy mắt náo nhiệt. Hứa Dịch tâm tình cũng mười phần không tệ. Nhưng với tư cách đám người chủ tâm cốt, Hứa Dịch có thao không hết tâm. Trước mắt nhất làm cho hắn thao tâm chính là Nam Thiên Đình bên kia phản ứng. Theo đạo lý nói, hẳn là có người. Hết lần này tới lần khác đợi nhanh nửa tháng. từ đầu đến cuối không đợi được động tĩnh. Hắn tử quan là thật, thừa cơ bức người cũng là thật. Hắn cũng không tin Nam Thiên Đình sẽ bỏ mặc hắn cái này siêu cấp thiên tài tự chảy. Trung tâm thật triệt để không cần thể thống rồi lúc đầu. Hắn là lòng tin mãn mãn. Có thể theo thời gian trôi qua, hắn trong lòng đúng là càng ngày càng không nhờ đáy. Liền tại hắn sắp không giữ được bình tĩnh lúc, hắn như ý châu rốt cuộc có động tĩnh, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Đúng là Hồng Thiên Minh thanh âm. Không sai. Ngươi còn thật bảo trì bình thản. Xóa bỏ lệnh cấm đi. Ta liền tại không hư đảo bên ngoài. Vèo một cái. Hứa Dịch phóng người lên. Đồng thời buông ra không hư đảo bên ngoài cấm chế. Hồng quang đầy mặt Hồng Thiên Minh đạp lên đảo tới. Hồng Thiên Minh bốn hạ đánh nhìn hai mắt, khẽ gật đầu, không sai, thu thập được không sai, phí không ít tâm tư đi. Hứa Dịch nói, ta cái này hoang dã chỗ, sao dám trước mắt bối một câu không tệ. Tiền bối lúc này đến, thế nhưng là thiên đình đối với ta từ chức sự tình. Có quyết đoán Hồng Thiên Minh nói, ngươi không phải từ chức sao, từ liền từ đi, còn quản những này nhàn sự làm gì. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng, xem ra tiền bối tâm tình không tệ, nhất định là có tốt tin tức. Hồng Thiên Minh chỉ vào Hứa Dịch nói, ngươi cái này đầu óc nhanh được phong hỏa luôn đều đuổi không bên trên. Chiếu nói thẳng đi, ngươi sách sơ lược rất hữu hiệu, mang đại thế từ chức, thậm chí kinh động đến thượng đế. Phía sau màn đẩy tay Linh Tiêu tỉnh hai vị tự động bế quan đi. Trùng sát phía trước Tống Chấn Đông bị giáng chức đi tiểu thế giới. Chỗ lấy là ta tới, tự nhiên là trung tâm lo lắng người bên ngoài không khuyên nổi ngươi. Thế nào? Rất lớn cung chủ. Có chịu cho hay không lão phu cái mặt mũi? Một lần nữa rời núi Hứa Dịch cười nói. Nếu là Ti Phán đại nhân tương thỉnh, ta chỉ có thể nói không. Nhưng nếu là Hồng tiền bối hạ chỉ thị, con nào đó có tuân theo phần. Hồng Thiên Minh cười to, được rồi, đại sự đã xong, ta còn một sạp hàng sự tình, đi trước. Chuyện về sau, ngươi đến lại ti xử lý chính là, ta tìm chuyên người. Cùng ngươi kết nối. Nói. Hồng Thiên Minh đứng dậy rục đi. Lại bị Hứa Dịch kéo lấy ốm tay áo. Lời này nói như thế nào? Ta cùng tiền bối khó được gặp một lần. Còn không có thân cận đủ đâu. Tiền bối muốn đi. Đây là xem thường vãn bối nha. Hồng Thiên Minh chỉ vào Hứa Dịch nói. Mà thôi. Liền biết không vòng qua được ngươi. Ngươi bắt lấy cơ hội. Liền không có không dưới miệng đạo lý. Cũng thôi, ngươi lần này nhịp thế quật khởi thay ta phóng đại thanh thế. Có cái gì yêu cầu tự quản nói đi. Lão phu trong vòng quyền hạn tuyệt không hai lời. Hứa Dịch cười nói, đây mới là ta thiên đình đường đường ti phán thủ bút. Đạo Nguyên, ta gấp thiếu vật này, ta cũng không nhiều muốn. Thăng nhiệm cung chủ nên phát phúc lợi, ta cái khác đều không cần. Toàn bộ xếp thành Đạo Nguyên. Hồng Thiên Minh nói, tiểu tử ngươi đạo quả phẩm cấp đề được rất nhanh. Còn đối với Đạo Nguyên siêng năng để cầu, xem ra giá tâm không nhỏ a. Hứa Dịch nói, nhìn tiền bối lời nói này, ta này chỗ nào là dã tâm, rõ ràng là yêu cầu tiến bộ sao. Tiền bối không cảm thấy Lăng Tiêu Điện bên trong nghị sự lúc cho tiền bối hát đệm quá ít rồi sao? Hứa Dịch đương nhiên nghĩ tiếp tục đi lên phía trước. Hắn bây giờ đã là tòng tam phẩm đại tiên, đường đường chính chính Nam Thiên Đình hệ thống tuyệt đối cao tầng. Lại đi lên đường đã rất hẹp, đạo quả phẩm cấp liền tương đương mấu chốt. Nếu là có thể công thành đem đạo quả tăng lên tới nhị phẩm, tiên quan phẩm cấp chưa chắc sẽ có tăng lên. Nhưng sẽ mang đến một hạng mang tính then chốt phúc lợi cùng quyền lực. Hắn sẽ có tư cách tiến vào Lăng Tiêu Điện, tham dự vào Lăng Tiêu Điện nghị sự hội nghị. Nói trắng ra là có tư cách tham dự vào Nam Thiên Đình hệ thống giai cấp thống trị tầng cao nhất hội nghị. Hồng Thiên Minh kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch, than thở một tiếng nói, ta nguyên cho là ngươi thăng được như vậy nhanh, hẳn là sẽ hài lòng. Không nghĩ tới ngươi muốn càng nhiều. Hiện tại ta hiểu được, có lẽ chính là ngươi muốn càng nhiều, sở dĩ ngươi thăng được mới có thể như thế nhanh. Hứa Dịch khoát tay, tiền bối mắng ta. Đúng, ta còn có một chuyện. phiền xin tiền bối giải hoặc. Như thế nào từ toàn lĩnh vực nhảy lên kim lĩnh vực? Kim lĩnh vực hướng bên trên lại là bực nào phong cảnh vấn đề này? Hứa Dịch hỏi qua Hoang Mị, nhưng Hoang Mị cho không ra đáp án. Hoang Mị thôn phệ chúng thế gia lão tổ, tối cao tu vi cũng mới đến toàn lĩnh vực, không có người tu thành kim lĩnh vực. Hoang Mị chỉ nói cho Hứa Dịch muốn tới kim lĩnh vực, đỉnh linh hạt giống chính là mấu chốt trong mấu chốt. Hồng Thiên Minh nói, siêng năng để cầu, siêng năng để cầu a. Có lẽ lão phu chính là kém ngươi cái này điểm sức mạnh, mới có thể bị kẹt lại hồi lâu mà không được tiến thêm. Hôm nay gặp ngươi, lão phu cảm xúc rất sâu a. Mà thôi, hôm nay lão phu lại thay ngươi mở hoạt một lần. Hơi lĩnh vực đến toàn lĩnh vực, ngươi không hỏi, chắc là biết trồng huyền hoàng sát khí là đủ rồi. Nhưng toàn lĩnh vực đến kim lĩnh vực, bước này mấu chốt liền ở chỗ đỉnh linh hạt giống. Tu đến lĩnh vực ba cảnh, vực căn hành linh. Đến toàn lĩnh vực lúc vực căn hành linh đã mạnh đến cực hạn. Càng đi về phía trước, đã không đường. Liền cần đỉnh linh hạt giống. Đến rèn hóa vực linh. Một bước này đủ để kẹp chết 9 thành 9 toàn lĩnh vực tu sĩ. Ngươi cũng gặp. Có thể vào Lăng Tiêu Điện tham dự quan lớn. Tính được bên trên Nam Thiên Đình nhân vật đứng đầu đi. Trong đó thành tựu kim lĩnh vực bất quá nửa số. Hứa Dịch trợn tròn trong mắt. Như thế nói đến, toàn bộ Nam Thiên Đình thành tựu kim lĩnh vực nhiều nhất mới hơn 20 người. Ngày đó Lăng Tiêu Điện họp, chủ trì hội nghị Khổng Thừa Trực từng cùng hắn video liên tuyến qua. Hắn bái kiến lúc ấy tràng diện, tham dự cũng liền 30-40 người. Những người này là toàn bộ Nam Thiên Đình hệ thống đứng đầu nhất cái kia một gọi. Nếu theo Hồng Thiên Minh thuyết pháp, đám người này bên trong cũng chỉ có một nửa đạt tới kim lĩnh vực. Cái kia cái tỷ lệ này thấp được không khỏi quá kinh khủng. Hồng Thiên Minh khoát tay nói, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ngươi cho rằng ta đường đường Nam Thiên Đình vô tận tuế nguyệt tích lũy, liền cái này lưới dung ngươi nhìn thấy chỉ là tại chức đại tiên. Còn có vô số lui xuống tới, có tỷ thí, càng có thanh tu. Trong đó hai đạo một Phật bên trong, bao nhiêu đắc từng quan lớn, đều trốn vào trong đó khổ tu đi. Liền lấy những thế gia kia đại tộc đến nói, chân chính ở phía trước nhảy nhót không có một cái kim lĩnh vực tu sĩ. Chân chính kim lĩnh vực các lão tổ đã sớm bế quan không ra, có thậm chí không tiếp tục để ý gia tộc tồn tiếp theo. Đây mới thật sự là lão quái. Hứa Dịch trầm ngâm một lát nói, dù vậy cái tỷ lệ này vẫn là quá nhỏ. Ta cũng nghĩ không thông. Muốn tu luyện đến lĩnh vực ba cảnh, này bối bên trong kinh tài tuyệt diễm thiên tài sao mà nhiều. Tại sao tu thành kim lĩnh vực đúng là phượng mao lân giác tu sĩ này rất nguy hiểm. 374 chương 1042 đỉnh linh hạt giống. Hồng Thiên Minh nói, vấn đề này hỏi rất hay. Mấu chốt liền ở đây đỉnh linh hạt giống. Vật này không thể tạo ra, không biết bắt đầu từ khi nào, chỉ có thể là một đời truyền một đời. Có bao nhiêu đỉnh linh hạt giống, liền quyết định kim lĩnh vực tu sĩ hạn mức cao nhất. Mà ở trong đó còn có tỷ lệ không phải số ít dung luyện đỉnh linh hạt giống thất bại tu sĩ. Mà những này luyện hỏng, một lát cũng không chịu chết, liền như thế kéo lấy. Đại lượng đỉnh linh hạt giống cứ như vậy bị trầm tích. Cũng không ít cường giả mắt thấy đem vong, liền rút luyện đỉnh linh hạt giống, tồn tại ở bí địa, để cầu luân hồi chuyển thế lại đến tìm được. Dạng này thao tác nhiều, hai đạo một Phật, tam đại thế lực thu về đỉnh linh hạt giống tốc độ càng ngày càng chậm, đến mức hàng tồn càng ngày càng thư thớt. Thậm chí đại lượng toàn lĩnh vực đại tiên căn bản không có cơ hội thu hoạch được đỉnh linh hạt giống. Cái này mới đưa đến kim lĩnh vực tu sĩ ngày càng tàn lụi. Hứa Dịch đều nghe choáng váng. Tình cảm còn có loại này thao tác. Có phải là bởi vì kim lĩnh vực tu sĩ dung luyện đỉnh linh hạt giống chân quý, sở dĩ mấy người này mới tùy tiện không chịu xuất quan, sợ bị người hữu tâm coi như con mồi vây công? Hồng Thiên Minh cười ha hả. Ngươi khi kim lĩnh vực tu sĩ là bực nào tồn tại, cấp số này sẽ sợ cấp thấp tu sĩ vây công lại nói. Cái này đỉnh linh hạt giống, trừ dung luyện hạt giống tu sĩ cam nguyện tặng cho, hoặc là dùng bí pháp niêm phong, ngoại nhân là không có cách nào lấy được. Cho dù ngươi giết chết kim lĩnh vực tu sĩ, hắn đỉnh linh hạt giống mất đi chủ nhân ràng buộc, sẽ chỉ tiêu tán, về sau tại địa phương cố định tái sinh. Sở dĩ cướp đoạt đỉnh linh hạt giống ý nghĩ căn bản chính là vọng tưởng. Hứa Dịch Mỗ đầu khóa chặt, như thế nói đến ta hy vọng không lớn. Hồng Thiên Minh vỗ Hứa Dịch bả vai nói. Sở dĩ á, có khi ta thật nhìn không được nghĩ. Tiểu tử ngươi thật có chút mạng đỉnh chi tử khí vận ở bên trong. Ngươi có biết Tam Thanh Sơn một trận chiến ảnh hưởng lớn bao nhiêu sao? Tiểu tử ngươi bây giờ đã thành thiên hạ chú mục đại nhân vật. Nhưng cái này còn không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất một điểm là võ tu hiền bỏ mình, kiếp khí xông phá chân trời, dẫn động 3000 thế giới tản mát các nơi kiếp khí, đột nhiên cuồng động, kiếp khí nhiễu loạn thiên cơ, hỗn loạn cơ duyên chỉ là phụ. Phiền toái hơn chính là kiếp khí nhiễu loạn va chạm thiên địa khí cơ, thương không lỗ đen xuất hiện bất quá mười mấy ngày, liền liên tục có nhiều cái thượng cổ bí địa bị phát hiện. Đây đều là bởi vì kiếp khí va chạm thiên địa khí cơ mà đưa tới. Những này thượng cổ bí địa bên trong bạo ra hai kiện hậu thiên linh bảo, thế lực khắp nơi ra tay đánh nhau, cuối cùng liền hai đạo một Phật đều đã bị kinh động, rốt cuộc mới không có bởi vì dẫn phát đại loạn. Mà liền tại hôm qua, Côn Luân Tổ Sơn phủ cận bộc phát kỳ quan, chấn động tổ long địa mạch, ngâm rít gào không dứt. Lập tức liền có trùng thiên bảo quang thả ra, dẫn động tinh tượng, kết quả bảo ra trường sinh kiếm hạ lạc. Hơn 30 năm trước, bởi vì trường sinh kiếm xuất thế, thiên hạ đều bị rào động, các phương tử chiến, tổn thất lớn, vượt quá tưởng tượng. Lần này trường sinh kiếm lại lần nữa ra mắt, không người dám vọng động. Cuối cùng, hai đạo một Phật, tam đại thế lực cùng bàn bạc, nhất trí nhận định phong cấm Côn Luân Thần Sơn, làm một lần Côn Luân biết, đến quyết định trường sinh kiếm thuộc về. Hứa Dịch trợn tròn trong mắt, trường sinh kiếm tên tuổi hắn đã sớm nghe qua, quả thực như sấm bên tai. Vì trường sinh kiếm bên trong thánh quả vị, Hoàng Đạo Thiên Vương phái Vương Trọng Vinh dày vò qua ngũ hành linh. Về sau, Diêm Võ Nghĩa cũng hướng Khôn Xa cầu qua vô ngũ hành linh. Cuối cùng cái này viên vô ngũ hành linh chính rơi tại hắn chỗ. Hắn được cái này vô ngũ hành linh, liền bận tối mày tối mặt, căn bản không nghĩ tới trường sinh kiếm sự tình, lại không nghĩ rằng hôm nay lại bảo ra trường sinh kiếm hạ lạc. Hứa Dịch tinh thần tỉnh táo, không biết cái này Côn Luân sẽ có thể là làm sao cái hình thức, có gì ban thưởng. Hắn ngược lại không dám hy vọng xa vời có thể được trường sinh kiếm. Dù sao hai đạo một Phật cùng tam đại thế lực đều chú ý việc này, hiển nhiên đều đối với trường sinh kiếm có chỗ cầu. Hồng Thiên Minh nói, phương án cụ thể còn không có định xuống đến, nhưng nhất định là các phương điều động tài tuấn nhập đấu tranh nội bộ đoạt, cuối cùng lấy các phương thành tích đỉnh cao thấp. Lần này tranh đoạt không riêng liên quan đến trường sinh kiếm thuộc về, còn liên quan đến đại thế. Trung tâm cố ý đem hạ một vòng đỉnh linh hạt giống phân chia, đặt vào đến đàm phán bên trong tới. Hứa Dịch không rõ đỉnh linh hạt giống phân chia là cái khái niệm gì, chính chờ phân phó hỏi. Tinh không giới bên trong, Hoang Mị phân trần nói, đỉnh linh hạt giống nguồn gốc cực là đơn một. Phía trước Lão Hồng cũng đã nói, liền phân ba loại. Một loại là dung luyện đỉnh linh hạt giống cường giả, lâm trung thời khắc, đem đỉnh linh hạt giống bóc ra, tặng cho đời sau của mình. Loại thứ hai thì là dung luyện đỉnh linh hạt giống cường giả lâm trung thời khắc, đem đỉnh linh hạt giống dùng bí pháp cố giấu, luân hồi chuyển thế, hy vọng có thể lần nữa được này chí bảo. Loại trước không cần nói, thường thường đều có thể thành công, nhưng loại sau liền không nhất định. Luân hồi chuyển thế bản liền tồn tại cực đại phong hiểm, lại luân hồi chuyển thế có thể giữ lại ký ức xác suất cũng cực thấp. Cho dù bảo lưu lại ký ức, cũng cần phải tu đến tương đương cảnh giới mới có thể mở ra ký ức. Mà tuyệt đại đa số vào luân hồi tu sĩ, hoặc bởi vì sau khi sống lại tư chất sớm kẹt chết tại cảnh giới cửa ải, căn bản không có cơ hội mở ra ký ức, cuối cùng bình thường nhất sinh, hoàn toàn sổ sách. Mà những bị kia bọn hắn khi còn sống niêm phong đỉnh linh hạt giống, tại thời gian nhất định bên trong không thể mở ra, liền sẽ tự động tiêu tán. Trừ ngoài ra còn có tử trận kim lĩnh vực cường giả, bọn hắn đỉnh linh hạt giống cũng sẽ tiêu tán. Nhưng mà những này tiêu tán hạt giống cuối cùng đều sẽ rất nhanh tại thánh khí bên trong trở về. Về sau thánh khí bên trong đỉnh linh hạt giống cuối cùng sẽ có hai đạo một Phật cùng tam đại thế lực cộng đồng dưa phân. Lần này Côn Luân sẽ như thật liên quan đến đỉnh linh hạt giống phân chia biện pháp. Vậy cái này Côn Luân sẽ cấp bậc liền cao tới đáng sợ. Thế lực khắp nơi cũng tất nhiên sẽ ban ra trọng thưởng. Như thế nào, bản lão tổ đã sớm nói thiên hạ đại loạn mới là ngươi cơ hội, hiện tại tin chưa? Hồng Thiên Minh nặng nề thở dài, kiếp khí hỗn loạn, thiên ý minh mông, cách này 3000 giới lại có đại loạn dấu hiệu. Côn Luân thịnh hội là ngươi tuyệt hảo một lần cơ hội. Nếu là người bên ngoài, ta khi khuyên hắn hoán thận, có thể ngươi hứa dịch không phải tầm thường, có thể ngược gió mà bên trên, liền khi vừa bay ngút trời. Nói xong, Hồng Thiên Minh liền đợi rời đi. Hứa dịch nói, tiền bối, kim lĩnh vực bên trên thánh linh vực như thế nào? Ta nghe nói bên trên còn có đạo môn cảnh, xin hỏi thiên hạ có mấy người đến đạo môn cảnh? Đạo môn cảnh bên trên lại là gì cảnh? Hồng Thiên Minh nói, kim lĩnh vực bên trên thánh linh vực đã khó mà chạm đến. Về phần đạo môn cảnh, nói thật ta cũng không gặp qua. Nói xong, hắn lách mình biến mất không thấy gì nữa. Không còn cho Hứa Dịch tra hỏi cơ hội, hắn phát hiện Hứa Dịch vấn đề nhiều đến vượt quá tưởng tượng. Vĩnh vô chỉ cảnh, chạy rất nhanh, đáng tiếc Hứa Dịch ý còn chưa tận, mới trở về đảo bên trên tháng suối đình. Án tư tìm tới, công tử, ta nghĩ về chính một thiên vương phủ. Hứa Dịch giật mình, án tư cúi đầu, con gái nàng nhà tâm tư tự không thể tận cáo Hứa Dịch. Cũng tốt, lấy ngươi hiện tại bản lĩnh tự có thể xông ra một bên thiên địa. Nhưng có một điểm, nếu có sự, nhất định ngay lập tức tìm ta. Đúng, đây là A Lý phương thức liên lạc, ngươi liên quan một cái. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 374 chương 1043 kế hoạch. Hứa Dịch dù không biết án tư vì sao muốn rời đi, nhưng hắn cho tới bây giờ nhất là tôn trọng mấy tên hồng nhan lựa chọn, cũng không đưa các nàng coi như chính mình phụ thuộc. Án tư liên quan như ý châu, Hứa Dịch đưa đi qua một viên tu di giới. Án tư ý niệm thăm dò vào, liền muốn đẩy về. Hứa Dịch nhíu mày, nghe lời. Án tư đành phải thu lấy. Nàng lật tay cũng đưa ra một viên tu di giới. Hứa Dịch cười nói, hảo hảo, nhà ta án tư lễ vật, ta tất nhiên là muốn thu. Hắn tiếp nhận tu di giới, ý niệm thăm dò vào, liền nhìn không được đỏ cả vành mắt. Tu di giới bên trong bày biện gãy được chỉnh chỉnh tề tề mấy trăm kiện đạo bào màu xanh. Hứa Dịch mới biết, mười mấy ngày nay án tư mỗi ngày sớm nhập phòng nghỉ ngơi chính là vì cho hắn may bộ đồ mới. Công tử trân trọng. Án tư hướng hắn nhẹ nhàng thi lễ, bỏ chạy không gặp. Án tư mới đi, Hoang Mị quơ cánh tay đi tới, lấy tay nâng trán, cuối cùng thoát khỏi cái kia đáng ghét tinh rốt cuộc đi. Ta bên trong cái ngày, lần sau lại đến cái này không hư đảo, ta cần phải biết. Hứa Dịch xá nói, thu hoa đi đâu? Hoang Mị trừng mắt nói, thế nào, ngươi không biết à? Các nàng liền đi đều không có cùng ngươi lên tiếng chào hỏi, chập chập, ngươi nhìn ngươi lẫn vào, nhân duyên đều chênh lệch đến mức nào? Hứa Dịch im lặng, quả nhiên tề nhân chi phúc không tốt hưởng, đoàn vương gia không tốt khi. Cái này một đoàn đay rối sự tình, hắn cũng bày không hiểu rõ. Hắn không nghĩ đuổi theo đi qua, Đuổi theo đi qua có thể nói chút cái gì, may mà võ tu hiền cái này phiền toái lớn nhất trừ bỏ. Hắn chính là có khác đối thủ. Cũng không trở thành giống võ tu hiền như vậy hướng Dư Tử Tuyền cùng Dịch Băng Vi trên người nghĩ cách. Nhị Mỹ an toàn, hắn cảm thấy vẫn là có bảo hộ. Cuộn tính toán thời gian không sai biệt lắm, nên rời đi cách này không hư đảo. Hứa Dịch triệu tập Hùng Bắc Minh, Ninh Vô Khuyết, Kim Thi Lão Tào tên là uống rượu. Kỳ thực cho ba người này an bài tiền đồ. Nghe xong Hứa Dịch nói, có thể bị an bài tiến tinh không cổ đảo. Ninh Vô Khuyết liền kêu gào mở. Vẫn là Hứa lão đại đắc lực. Ta xem như đã nhìn ra. Cái này tán tu không có hỗn đầu. Chính là cơ duyên cho dù tốt. Cũng không chịu nổi bên trong thể chế thế lớn a. Bây giờ Hứa lão đại thành đại tiên. Ta phảng phất thấy được có ba viên tiên trong quan trường minh tinh đem từ từ bay lên. Kim Thi lão tào nguyết hắn một cái. Hùng Bắc Minh nói. Nghe Hứa huyên an bài. Hứa Dịch mỉm cười, ta có cái kế hoạch cùng một cái tin tức, các ngươi muốn nghe cái nào trước? Kế hoạch. Ninh Vô Khuyết gấp giọng nói. Hứa Dịch gật đầu tốt, ta vẫn là trước nói tin tức đi. Hắn nói xong tin tức, ba người toàn choáng váng. Ninh Vô Khuyết bỗng nhiên nằm sấp trên mặt đất bên trên. Đi cái đầu dạp xuống đất đại lễ. Cuối cùng, dâng lên thân. Xong Hứa Dịch so ra cái ngón tay cái. Hứa lão đại, chính là đạo tổ tại thế, gặp ngươi lần này thao tác cũng phải chừng mù mắt a. Hùng Bắc Minh cùng Kim Thi lão tào trong mắt cũng không thể che hết cực độ chấn kinh. Nguyên lai Hứa Dịch đem hắn một thân ba hóa mấu chốt bí mật hướng ba người thổ lộ. Ba người này đi theo hắn giày vò số giới, như ba vị này cũng tin không nổi. Người đời cái kia còn có thể tin người đương nhiên. Hứa Dịch hướng ba người thổ lộ nội tình, cũng không phải là muốn khảo nghiệm người tâm, cũng là có chút bất đắc dĩ. Lập tức hắn hướng ba người tuyên bố kế hoạch của hắn. Ninh Vô Khuyết giật mình, Kim Thi lão tào mặt trầm như nước, Hùng Bắc Minh trầm ngâm một lát. Nghe Hứa huynh, Kim Thi lão tào nói, ta không có vấn đề, chính là sợ hỏng ngươi đại sự. Ninh Vô Khuyết xoa tay nói, ta đi là đi, nhưng ta không có kinh nghiệm a. Chơi đập làm sao xử lý? Hứa Dịch kế hoạch chính là muốn đem ba người sách phân biệt đặt vào Bắc Đầu Cung, Nhịp Tinh Cung, Tinh Không Cung. Hắn ở đây ba khu, dù các có tâm phúc, nhưng cũng không thể tính mạng cần nhờ tâm phúc. Đem ba người phân đưa ba khu, chính là vì gấp rút đối với cái này ba cung khống chế. Bất quá trọng yếu nhất một điểm còn tại ở tam giác cấm khu tinh thuần huyền hoàng sát thu thập công tác. Công việc này cũng không nặng nề, chủ yếu là muốn tinh tế, tốn thời gian. Hắn thân kiêm ba khu, thực tại rút không ra cái này mài nước công phu. Mà chuyển từ ba người để hoàn thành không thể tốt hơn. Lại ba người đồng thời khống chế một đầu tổ mạch, đồng thời hành động, đủ để tại Hứa Dịch không tại tinh không cổ đạo lúc vững vàng khống ở tam giác cấm khu, không gọi lộ ra cái gì sơ hở. Hùng Bắc Minh ổn thỏa, Kim Thi lão tào cẩn thận, vấn đề cũng không lớn, duy chỉ có Ninh Vô Khuyết nhảy thoát, hoàn toàn chính xác không thích hợp làm cái này tinh việc tinh tế mà tính toán. Bất quá Hứa Dịch sớm có an bài. Hắn dự định đem Ninh Vô Khuyết thả tại Nhịp Tinh Cung. Nhịp Tinh Cung hiện tại vẫn là chịu trách nhiệm cho đến khi xong chế. Trung tâm tương đối không hư. Chính yếu nhất một điểm, Hoang Mị tại Nhịp Tinh Cung cơ hồ đi ngang. Có Hoang Mị ở một bên chiếu cố, hắn tin tưởng Ninh Vô Khuyết tuy là nhược điểm, cũng sẽ không làm ra sơ hở gì. Lúc nghe có Hoang Tổ chỉ điểm, Ninh Vô Khuyết trong lòng tảng đá rơi xuống. An bài tốt ba người chỗ về sau, Hứa Dịch liền để ba người tiếp tục tại không hư đảo tu luyện. Hắn được đi trước lại ti một chuyến. Hồng Thiên Minh đến chuyến này, hắn nón quan xem như lại mang trở về, nhưng nên bổ chương trình còn muốn bổ đủ. Tới lại ti về sau, Hạ Bắc Nhất tiếp đãi hắn. Tam Thanh Sơn đại chiến, Hạ Bắc Nhất mặc dù đứng ngoài quan sát, nhưng không ít thay hắn sốt ruột. Hứa Dịch cực là nhờ ơn. Tại Hạ Bắc Nhất nhiệt tình dẫn đường hạ, Hứa Dịch chính vì Tinh Không Cung cung chủ chi vị quá trình đi được bay nhanh. Lần này, hắn chính vì Tinh Không Cung cung chủ, không chỉ có ban phát Tinh Không Cung cung chủ lệnh phù ấm tín, trả lại cho một viên đại tiên tiên ấm. Có này tiên ấm, sau này lui tới Tam Thanh Sơn liền không cần thông bẩm, đi hướng các nơi nha môn đều có thể tự nhiên thông hành. Trừ ngoài ra thăng là đại tiên, Hứa Dịch cũng lấy được mới ban thưởng 2 phần đạo nguyên, 10.000 huyền hoàng tinh. Hứa Dịch hướng Hồng Thiên Minh đề không cần huyền hoàng tinh, chỉ cần đạo nguyên yêu cầu, đến cùng không thể chiếu chuẩn. Tại Lại Ti đi đến chương trình về sau, Hứa Dịch bán Hạ Bắc Nhất mặt mũi, bồi tiếp hắn tham gia mấy trận mở tiệc chiêu đãi. Lúc này mới trở về Không Hư Đảo, mang hộ bên trên Hùng Bắc Minh Tổ 3 người về sau, liền hướng Tinh Không Cổ Đảo mau chóng đuổi theo. Hắn đi trước Tinh Không Cung, bên kia xây dựng chế độ mở rộng, tăng lên ngũ đại phủ phán. Trong đó chỉ có một vị là Hứa Dịch bộ hạ cũ, còn lại 5 người đều là trung tâm bổ nhiệm. Nhưng lần trở lại này có Hồng Thiên Minh xuất thủ, lại thế gia đại tộc trên người hắn ăn đủ thua thiệt. Thế gia đại tộc người căn bản không muốn hướng Hứa Dịch bên người góp, cho nên lần này phái tới mấy vị phủ phán. Hứa Dịch cảm thấy nhân tuyển vẫn được. Đương nhiên, trọng yếu nhất một điểm là Tinh Không Cung cơ sở nhân mã đều là hắn lão bộ hạ. Mặc dù người chuyện phát sinh kịch biến, hắn vẫn là có thể một mực nắm giữ cuộc diện. Thừa dịp đám người Lý Tân, hắn đem Hùng Bắc Minh an bài tiến Tinh Không Cung trung tâm, đảm nhiệm một vị trung sứ, cho dù liệt là chính thất phẩm. Đây là hắn trước mắt có thể không thông qua thiên đình trung tâm, dùng chính mình kẹp trong túi cáo thân, chỗ có thể cấp cho nhất chức vị cao. Bất quá, lại tuy có Hồng Thiên Minh tại, hắn bên này để trình thăng thiên công văn, cơ bản sẽ không bị đánh về. Hắn tin tưởng không bao lâu liền có thể đem Hùng Bắc Minh an bài đến chức vị thích hợp đi lên. Dàn xếp xong Tinh Không Cung, hắn liền dẫn Kim Thi Lão Tảo cùng Ninh Vô Khuyết tiến đến Nhịp Tinh Cung. Lần này không cần Toại Kiệt xuất thủ, Hoang Tổ tại Nhịp Tinh Cung căn bản chính là hoành lội. Hắn dẫn Ninh Vô Khuyết xuất ngoại tiếp đi, nói tất xưng Ninh Vô Khuyết là hắn mới nhìn chúng hậu bối, muốn tại Nhịp Tinh Cung nhậm chức, muốn các mặt thủ lĩnh chiếu cố nhiều hơn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 374 chương 1044 Côn Luân Tiên Hội Hoang Tổ chiêu bài. Tại Nhịp Tinh Cung cho tới bây giờ đều là dễ sử dụng nhất, chủ yếu là Hoang Tổ không giống Toại Kiệt không tốt liên hệ. Tại các mặt thủ lĩnh xem ra, chịu tham gia tổ uống, thích nghe thổi phồng lời nói, trọng điểm là chịu thu tiền trà nước Hoang Tổ, thực tại là quá tiếp địa khí. Có Hoang Mỹ Loay Hoay Ninh Vô Khuyết, Hứa Dịch xử lý mấy món công vụ, liền dẫn Kim Thi Lão Tào hướng bắt đầu cung tiến đến. Hắn mới rơi ổn, liền có trung sứ đến, nói Ninh cung chủ triệu kiến. Ngươi rất bận biểu a, bận đến ta người cung chủ này muốn tìm ngươi tổng cũng tìm không thấy. Mới nhìn thấy Ninh Vô Ưu, hắn liền ăn một trận người đứng đầu hàng. Mặc dù sa mỏng che mặt, hắn vẫn thấy ra Ninh Thánh tâm tình thật không tốt. Hứa Dịch vừa chuyển động ý nghĩ nói, không dám giấu cung chủ, là Hứa Dịch có chuyện gì gọi ta đi làm, ta chạy theo lội chân. Ngươi như có chuyện gì muốn tìm hắn, ta lập tức muốn hắn tới bái kiến. Ninh Vô Ưu thanh âm càng phát ra vắng lặng, ta chỗ nào còn mời được đến hắn. Người ta hiện tại là đường đường đại tiên, một thân tu vi thông huyền, cái kia phục lúc trước. Ninh Vô Ưu lời nói này mới lọt vào tai, liền biết tìm tới mấu chốt, vội vàng nói, cung chủ trách oan Hứa Dịch. Ta nghe hắn ở trước mặt nói qua, hắn chỉ là không liền tới tìm cung chủ, chỉ bằng cung chủ đối với ăn nghĩa của hắn, hắn khi xông pha khói lửa, còn có càng cái kia, ta đều không có ý tứ nói. Ninh Vô Ưu nói, có cái gì không có ý tứ nói, hắn có ý tốt nói, ta liền có ý tốt nghe. Hứa Dịch nói, vậy ta liền bảo gan thuật lại, cái kia Hứa Dịch trong ngày thường tổng nhắc tới một câu. Khanh ở tinh không đầu, ta ở tinh không đuôi. Ngày ngày nghĩ khanh không gặp khanh. Im ngay. Mặc dù che mạng, nàng mặt mũi tràn đầy đỏ bừng cũng có thể thấy rõ ràng. Hứa Dịch nói kẻ này thực tại càn rỡ, ta cũng uống quát qua hắn, chỉ bằng hắn sao dám như thế khinh nhờn cung chủ. Cung chủ yên tâm, lần sau gặp lại kẻ này, ta định khi lại hung hăng ở trách. Hắn trong lòng ai thán chính mình cho mình làm mối mai mối, sách sử bên trên sợ cũng tìm không thấy đi. Ninh Vô Ưu phất tay nói, các ngươi rắn chuột một ồ, bản cung lười nhác quản. Bản cung lần này tìm ngươi, không có quan hệ gì với Hứa Dịch, có một chuyện cần phải giao đãi cùng ngươi. Bản cung sắp rời chức. Người cung chủ này chi vị. Lẽ ra là vòng không được ngươi. Nhưng bản cung ra sức bảo vệ. Ngươi bổ nhiệm mau xuống đây. Tạm nhiếp cung chủ chi vị. Trong vòng 3 năm dưới. Như làm ra thành tích đến. Chuyện chính thức chỉ tại giây lát. Hứa Dịch sợ ngây người, cung chủ, ngài. Đây cũng quá đột nhiên, ngài làm sao lại. Ninh Vô Ưu khoát tay nói, sự tình xong xuôi, ta tự khi rời đi. Sự tình xong xuôi. Hứa Dịch không hiểu. Ninh Vô Ưu giật mình, a, ta là tới này lịch luyện được không sai biệt lắm, liền khi trở về. Hứa Dịch giật mình, chỉ một thoáng, hắn đáy lòng trào lên trận trận dòng nước ấm, hắn toàn minh bạch. Ninh Vô Ưu bỏ qua lớn tiền đồ tốt, đi cách này man hoang chỗ đảm nhiệm cung chủ, đúng là vì lo lắng hắn. Bây giờ, hắn Hứa Dịch tại Tam Thanh Sơn đại chiến 3 trận. Thanh danh truyền đến bên này. Ninh Vô Ưu biết được hắn đã có tung hoành tinh không cổ đạo năng lực. Cho nên mới sẽ vừa lúc tuyển tại thời gian này điểm. Rời đi cách này bắt đầu cung. Thế nào, sợ chính mình không tiếp nổi bộ này gánh. Ninh Vô Ưu nhìn chằm chằm ánh mắt ngốc hơi có vẻ trẻ Hứa Dịch nói. Hứa Dịch tiếu dung có chút cứng ngắc. Cung chủ yên tâm. Thuộc hạ chính là liều mạng tính mạng. Cũng tuyệt không cho cung chủ mất mặt. Có Ninh Vô Ưu học thuộc lòng. Hứa Dịch chính vì bắt đầu cung cung chủ đại vị quá trình đi được rất thuận lợi. Hắn mới đăng vị về sau. Trừ điều chỉnh bắt đầu cung trung tâm cơ cấu. Phong phú tâm phúc bên ngoài. Chính là an bài Kim Thi Lão Tào đảm nhiệm tỉnh biên sứ giả. Tinh không đảo một trận chiến. Trong mắt người ngoài. Toàn bộ nhờ hắn tiết phó cung chủ nuôi dưỡng hoang thú thành lập kỳ công. Uy vọng của hắn bản liền cực cao. Bây giờ chính vì cung chủ chi vị về sau. Lại có đại nghĩa tên phân. Hắn tại bắt đầu cung bên trong. Tự nhiên là một tay che trời. Tuy nói đề bạc Kim Thi Lão Tào bước chân vượt phải có chút lớn. Nhưng tại bắt đầu cung nội bộ. Cũng không có nhấc lên cái gì gợn sóng. Đoạn thời gian này. Tại Hứa Dịch một chút vận hành hạ. Rốt cuộc để Hùng Bắc Minh. Kim Thi Lão Tào. Ninh Vô Khuyết phân biệt nắm giữ riêng phần mình tam giác cấm khu phòng ngự lớn quyền. Lập tức, Hứa Dịch lại bắt đầu truyền thụ ba người điều khiển huyền hoàng tháp pháp môn. Ba người đều là người thông minh, học được cực nhanh. Hứa Dịch đem ba người phóng tới tam giác cấm khu đến. Nhiệm vụ chủ yếu chính là thả huyền hoàng sát, nuôi huyền hoàng sát, hái huyền hoàng sát. Ba người đắt là hắn bụng tâm. Lại là người thông minh. Càng có Hùng Bắc Minh dạng này thiên tài tu sĩ. Không cần mấy ngày. Tam giác bên trong cấm khu vận hành liền đi lên quỹ đạo. Cái này ngày. Hứa Dịch chính tại tam giác cấm khu bên trong quan sát ba người động tác. Như Ý Châu tới động tính. Qua số hơi thở. Lại có hai viên Như Ý Châu nhảy dựng lên. Hắn bây giờ một người ba mặt. Lại thêm quyền cao chức trọng. Hắn eo trong túi Như Ý Châu cũng lưu rất nhiều. Là thuận tiện phân rõ. Hắn phân minh làm đánh dấu. Ba viên chấn động Như Ý Châu mới lấy ra. Hắn liền kinh đến. Đúng là phân biệt liên quan bắt đầu cung. Nhịp tinh cung. Tinh không cung tam phương cao tầng tiên quan ba viên Như Ý Châu có động tính. Hắn theo thứ tự thúc xóa bỏ lệnh cấm chế truyền đến tin tức cơ bản giống nhau đều có thiên sứ đến. Hứa Dịch trước đuổi về tinh không cung. Tiếp kiến thiên sứ. Mới biết. Căn bản không phải trung tâm tuyên triệu thiên sứ. Mà là lại ti phía dưới một vị theo hầu. lại là hướng hắn truyền đến một viên côn lôn lệnh, cũng mang hộ đến Hồng Thiên Minh lời nhắn. Hứa Dịch lúc này mới hiểu rõ, nguyên lai là côn luôn sẽ mở ra sắp đến. Thiên hạ có tư cách tiến vào cường giả đều sẽ thu được côn lôn lệnh. Chỉ cần tại sau 3 ngày đuổi tới côn luôn sơn ngàn vạn dặm bên trong, liền sẽ kích hoạt côn lôn lệnh cấm chế, bị tự động truyền tống nhập côn luôn bên trong ngọn tiên sơn. Hứa Dịch lại tỉ mỉ hỏi vài câu, lúc này mới làm rõ ràng đại khái tình hình. Nguyên lai lần này côn luôn tiên hội là tại hai đạo một Phật học thuộc lòng tình huống hạ, ba phe thế lực đạt thành hợp nhị kết quả. Dù sao trường sinh kiếm thuộc về can hệ trọng đại, như không có hợp lý phương án giải quyết, kết quả chỉ có thể là tam tam bại câu thương, dẫm vào 30 năm trước trường sinh kiếm chi tranh tu luyện giới hảo kiếp vết xe đổ. Lần này côn luôn tiên hội khai thác tam phương tranh luận sách sơ lược, cũng vì thế tam phương hợp lực bố trí côn luân tiên sơn thí luyện giới, rộng mời thiên hạ cường giả nhập bên trong hội chiến. Hứa Dịch với tư cách tinh không cung cung chủ, lĩnh vực ba cảnh cường giả tự nhiên có tư cách này. Mà Hồng Thiên Minh mang tới lời nói là hy vọng Hứa Dịch không nên quá phong mang tất lộ. Lần này côn luân tiên hội, tam phương ban hạ trọng thưởng, nhập bên trong tìm kiếm cơ duyên cường giả rất nhiều. Lĩnh vực ba cảnh là tiêu chuẩn thấp nhất tuyến, trong đó toàn lĩnh vực tu sĩ nhiều như cá giết sang sông, chính là xuất hiện kim lĩnh vực cường giả cũng không kỳ quái. Theo Hồng Thiên Minh biết, liền có vài vị tiền nhiệm thiên quân có ý hướng xuất chiến. Trừ ngoài ra còn có không ít nhiều năm không xuất thế ẩn nấp tại bí địa lão quái, ma đầu nhóm. Tam phương vì giành thắng lợi là không tiếc sống phát côn lôn lệnh. Nghe đến đó, Hứa Dịch là có chút hiếu kỳ. Nếu là tam phương tranh luận, vì sao không hạn chế tiến vào côn luân tiên sơn nhân số? Ba nhà giống nhau nhiều chính là, làm gì như vậy đầy trời tung lưới, dẫn động toàn bộ đại hoang giới. Tiếp thu Hồng Thiên Minh lời nhắn, Hứa Dịch lấp một viên trang trên trăm huyền hoàng tinh tu di giới. Cái kia người mang tin tức trên mặt nhiệt tình không ít, khéo lời từ chối Hứa Dịch thiết yến khoản đãi, chỉ làm cho Hứa Dịch nhanh lên đem tinh không cung bên trong lĩnh vực ba cảnh trở lên phù phán cấp bậc tu sĩ triệu tập lại. Hắn còn có nhiệm vụ phải hoàn thành. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 374 chương 1045 quy tắc. Hứa Dịch cách này mới chính thức ý thức được lần này côn luân hội chuyến đi, tam phương thế lực lớn lúc này lưới vung được đến tột cùng sâu bao nhiêu. Đưa tiến người mang tin tức, Hứa Dịch vừa vội gấp tiến đến Bắc Đầu Cung, tiếp đãi đồng dạng là đến đưa côn lôn lệnh người mang tin tức. Vị này người mang tin tức không có mang hộ ai lời nhắn, chỉ làm cho Hứa Dịch nhanh chóng triệu tập đủ tư cách nhân mã, hoàn thành nhiệm vụ về sau vội vàng tới lui. Sau đó Hứa Dịch liền tiến đến Nghịch Tinh Cung tiếp nhận tấm lệnh bài thứ ba. Sau đó hắn phân biệt triệu kiến trong ba cung chủ cột tâm phúc, làm tương ứng an bài, mang lên hoang mị, liền chạy tới đại hoang giới, thẳng đến côn luân sơn đi. Ngày kế tiếp giữa trưa, hắn đến Minh Luân Thành, mua sắm một nhóm vật tư, tiếp lấy hướng đông nam tiến đến, phóng đi 5 triệu dặm, đến lập tức đầu núi, hắn liền dừng lại. Nơi đây khoảng cách Côn Luân Sơn không đủ 1 triệu dặm, đã tại Côn Luân Tiên Sơn thí luyện giới phóng xạ phạm vi bên trong. Hắn ngay tại chỗ ăn uống một phen, liền ngủ thật say. Hôm sau trời vừa sáng, hắn eo trong túi 3 tấm lệnh bài đồng thời có động tĩnh. Lập tức, hắn biến thành tiết hướng diện mục, cầm bắt đầu cung đạt được tấm lệnh bài kia tại tay. Đứng yên một khắc tả hữu, quét đất một cái, 3 tấm lệnh bài đồng thời phóng ra quang mang. Lấy ra bắt đầu cung đạt được tấm lệnh bài kia, thả ra dịu dàng dây đỏ, trực tiếp đâm vào trong cơ thể hắn. Cái khác 2 tấm lệnh bài cũng thả ra dây đỏ, lại bắn về phía tứ phương, phảng phất đang tìm kiếm chủ nhân chân chính. Đợi đến bắt đầu cung lệnh bài dây đỏ cắt đứt, Hứa Dịch vội vàng lại hóa thành Hứa Dịch, sau đó lại hóa thành Toại Kiệt, phân biệt hoàn thành đối với ba khối Côn Lôn lệnh liên quan. Hắn lần này với tư cách cũng không phải có cái gì mục đích rõ ràng, mà là quen thuộc ba thân phận có Xê Dịch. Nói không chừng cái gì thời gian liền có thể sử dụng bên trên thân phận của hắn. Hoàn thành liên quan về sau, Hứa Dịch lại tiếp tục hóa thành Tiết Hướng. Chờ không bao lâu, Côn Lôn lệnh bốc lên suốt đảo đảo huyền ánh sáng. Quang mang long trọng đến cực hạn thời gian. Xoát một cái, Hứa Dịch cảm giác chính mình tiến vào mênh mông không gian. Thời gian không biết trôi qua bao lâu. Vèo một cái, hắn xuất hiện ở một không gian khác. Con mắt quang cảnh mới sáng lên, giống như đánh đàn gió núi. Liền tử xanh tươi tốt núi rừng bên trong truyền đến. Hắn phóng người lên, đưa mục chung quanh, lọt vào trong tầm mắt thấy đều là liên tục núi nhóm. Nồng đậm linh lực từ bốn phương tám hướng đánh tới, thậm chí vượt qua hắn bố trí tỉ mỉ không hư đảo. Hứa Dịch thì thào nói, thật đúng là kỳ, cái này Côn Luân Tiên Sơn tốt như vậy chỗ tại, sao sớm không ai phát hiện, đem nơi đây với tư cách nhà mình đạo trường. Tinh không giới bên trong, Hoang Mỉ Sủi nói, nghĩ cái rắm ăn đâu. Côn Luân Tiên Sơn vốn chính là một chỗ bí địa. Nếu không phải lần này kiếp khí dẫn động thiên cơ hỗn loạn, dạng này bí địa như thế nào lại hiển lộ. Ngươi không cần thiết chủ quan. Ta mấy ngày nay nhận được tin tức, rất nhiều cái thế ma đầu đều tiến đến. Hai đạo một Phật cũng không có nhàn dối. Trong bọn họ lợi hại tử đệ cũng đều ra sân. Lần thí luyện này, làm không cẩn thận liền muốn làm ra động tĩnh lớn. Hứa Dịch chính đợi đáp lời, đột nhiên trong bàn tay hắn lệnh bài có động tĩnh. Hắn ý thức thăm dò vào, quả nhiên có tin tức truyền đến. Lập tức hắn theo thứ tự biến thành Hứa Dịch cùng Toại Kiệt, phân biệt quan sát cái khác hai tấm lệnh bài. Bên trong tin tức hoàn toàn nhất trí, lại là lần này thí luyện sơ bộ quy tắc ra. Đầu tiên là Nam Đỉnh, Bắc Đỉnh, Ta Đỉnh, tại hai đạo một Phật chứng kiến hạ, thành lập một cái Côn Luân Tiên Sơn thí luyện ban chỉ sự tổ chức. Tổ chức đó phụ trách tập trung công bố thí luyện quy tắc cùng thưởng phạt biện pháp. Hứa Dịch tỉ mỉ xem một lần, theo hắn lý giải là có như hạ mấy cái trọng điểm. Thứ nhất, nhập bên trong thí luyện giả cấm tiệt che lấp, mượn cớ che đậy, cần phải lấy diện mục thật sự gặp người. Cái này một điểm Hứa Dịch đã sớm có phát hiện. Hắn mới nhập bên trong liền có cấm chế chi lực gia trì. Nguyên lai là cách này. Bất quá đầu này đối với hắn vô hiệu. Hắn không có che lấp, mượn cớ che đậy, hắn chính là hoàn toàn tại trong ba người như ý biến hóa. Cách nào đều là thật sự không hư tồn tại. Thứ hai, lần này thí luyện áp dụng tích phân chế. Như thuận lợi thông qua thí luyện, mỗi 200 tích phân đem cho phép hối đoái một phần đạo nguyên. Thứ ba, lần này thí luyện phân ba quan, tiên công bố chính là một quan thí luyện quy tắc tiêu diệt kiếp ma. Theo ban chỉ sự đường hoàng lý do thoái thác là kiếp khí tung hoành, rơi xuống đất liền được cơ duyên, hóa mà là ma, nhiễu loạn tứ phương. Lần này thí luyện tên là tranh đoạt trường sinh kiếm, thuộc về thực là tiêu diệt kiếp ma, cứu vớt thiên hạ thương sinh. Hai đạo một Phật cùng ba phe thế lực bố trí kỳ trận, đem là dẫn đường thiên hạ kiếp ma nhập nơi đây. Kiếp ma phân ngũ đẳng, tím vàng đen trắng xanh, nhưng bạch xanh cấp 2 còn không đủ làm hại, thiên hạ trung diệt là đủ. Nhưng đen tử kim ba ma thế lực cường hoành, linh trí mới sinh, nếu không phải mạnh đại tu sĩ xuất thủ, tất thành tai họa bất ngờ. Cho nên thí luyện giả nhiệm vụ chủ yếu chính là tiêu diệt kiếp ma, cứu vớt thương sinh. Đen cấp kiếp ma nhớ 1 phần, tử cấp kiếp ma nhớ 10 phần, kim cấp kiếp ma nhớ 100 phần. Nhiều diệt nhiều đến kiếp ma diệt tận, lấy tích phân cao thấp đến quyết định ai tấn cấp. Nhìn đến đây, Hứa Dịch mới tính minh bạch vì sao ba phe thế lực muốn rộng phái Côn Lôn lệnh, lại còn cất tiêu diệt kiếp ma dự định. Thứ tư điểm, tích phân không thể cướp đoạt, thí luyện giả bị đào thải, tích phân tự động tiêu tán. Thứ năm điểm, như gặp nguy hiểm, có thể tự động bóp nát côn lôn lệnh, sẽ bị chuyển giao ra thí luyện giới. Thí luyện làm thất bại luận xử. Sơ kỳ đến nhìn quy tắc bên trong liền cái này năm cái yếu điểm. Nhưng nhìn đối với thí luyện thiết kế, phân minh còn sẽ có tiến một bước quy tắc đảo nhập. Biết rõ quy tắc về sau, Hứa Dịch liền đem nội dung đảo ghi chép một phần cho Hoang Mị, để hắn cũng làm được trong lòng hiểu rõ. Hoang Mị chập chập nói, thật sự là giỏi tính toán, các lớn các cao nhân quả nhiên một cái thi đấu một cái xấu bụng. Lần này Chư Hùng giành thắng lợi, ta cảm thấy ngươi không cần nghĩ cái khác. Hào hào cướp bóc ma thu tích phân, đổi lấy đảo nguyên là đứng đắn. Còn có một chuyện, ta nghĩ mãi mà không rõ, ngươi vì sao không hóa thành Hứa Dịch, toại hiệt. Hết lần này tới lần khác hóa thành cái này Tiết Hướng, đến cùng lại nghĩ giày vò cái gì yêu thiêu thân không đợi Hứa Dịch trả lời. Hoang Mị a nha một tiếng, lão tử minh bạch, ngươi căn bản chính là chạy Ninh Vô Ưu tới, ra vẻ Tiết Hướng, vừa vặn hộ giá đúng không? Hứa Dịch lạnh giọng nói, khám phá không nói toạc, đi, không có thời gian cùng ngươi nói khoác, ta được tranh thủ thời gian hành động. Ta tuy có cảm giác chi diệu, nhưng cái này to như vậy cái Côn Luân Tiên Sơn, muốn tìm người còn thật không dễ dàng. Tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại cấm chế chi lực đánh tới, lại ép tới hắn từ trên cao ngã xuống, thẳng tắp rơi xuống đến cách mặt đất hơn 10 trượng. Cái kia cỗ cường đại cấm chế chi lực mới cáo tan biến. Hiển nhiên, cái này Côn Luân Tiên Sơn thí luyện giới tại cấm tiệt tu sĩ đi tới đi lui, đem toàn bộ thí luyện giới thẳng đứng hướng không gian khóa kín, làm cho tất cả mọi người tại Côn Luân Tiên Sơn địa giới đấu tranh nội bộ phong. Lập tức, Hứa Dịch bắt đầu tại mãng trong rừng ghé qua, đi ra không hơn trăm bên trong, du một cái, sơn lâm nhào túc, tuyệt bí kình phong vang động, hai đảo hắc khí thẳng hướng hắn quyền tới. Hứa Dịch vung tay lên, linh sóng chấn động, tuyệt gì chính là, hắn kích ra linh sóng mới tao ngộ hắc khí kia, lập tức tán loạn. Kiếp khí Hứa Dịch trong lòng giật mình, không nghĩ tới thí luyện ban chỉ sự động tác như thế nhanh, lập tức liền đem kiếp ma dẫn đường đến nơi đây. Lại không biết lại bày ra ủng có cỡ nào uy lực cấm trận. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 374 chương 1046 tranh phong đằng một cái. Hứa Dịch quanh thân dâng lên nguyên hỏa, vung tay lên, một vệt kim quang vạch ra, trực kích một đoàn người hình hắc vụ. Hắc vụ mới muốn tản mạn khắp nơi, xoát một cái, kim quang hóa thành một cái kim sắc hộp vung, càng đem hắc vụ bao quanh giam ở trong đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, kim quang nổ tung, liên đới lấy hắc vụ người hình tản ra, chỉ lưu một cái một viên màu đen sợi tơ. Hứa Dịch biết cái đồ chơi này chính là kiếp khí bám vào chi vật bản nguyên. Bây giờ kiếp khí tán tận, chỉ lưu lại cái này khô mục bản nguyên. Hứa Dịch thôi động một viên Côn Lôn lệnh, Côn Lôn lệnh phóng ra quang mang đem cái kia màu đen sợi tơ bao phủ. Cơ hồ nháy mắt, cái kia màu đen sợi tơ liền hóa thành sương mù lượn lờ tản ra. Hứa Dịch ý thức thăm dò vào chiếu phá màu đen sợi tơ Côn Lôn lệnh bên trong, hắn liền có một cái tích phân điểm. Xem ra tiểu tử ngươi là đem như ý nguyện rùa tầng thứ nhất tu đến đại thành, khó trách như thế phấn khởi hướng trong này chui. Hoang Mị Phong khinh vân đảm nói giọng mỉa mai. Hứa Dịch không để ý tới Hoang Mị. Giờ phút này Hứa Dịch trong lòng đắc ý. Hắn đánh tan màu đen kiếp ma, dùng đích thật là như ý nguyện rùa. Từ ngày đó cùng võ tu hiền đại chiến, hắn niệm tụng Phật Kinh, dẫn động đại lượng tổ Phật chân ý rơi xuống. Hắn thừa dịp loạn góp nhặt không ít. Sau đó, mượn nhờ cách này thu thập tổ Phật chân ý, cơ bản đem như ý nguyện rùa tầng thứ nhất tu thành. Bây giờ hắn thúc cầm như ý nguyện rùa cổ hiện chi vật, đều ra chỉ nồng đậm tổ Phật chân ý. Mà tổ Phật chân ý đối với luyện hóa kiếp khí cũng kỳ hiệu. Vừa mới hắn một kích đánh tan màu đen kiếp ma, Đơn giản là chiếm như ý nguyện rùa tiện nghi. Tuyệt không có nghĩa là cái khác lĩnh vực ba cảnh tu sĩ. Tại đối mặt kiếp ma lúc, có thể đánh được dễ dàng như vậy thoải mái. Diệt đi cái kia màu đen kiếp ma về sau, Hứa Dịch tiếp tục trước cắm. Một đường lại gặp được hai cái đen cấp kiếp ma, đều bị hắn cấp tốc xử lý. Tiếp tục tiến lên, dần dần liền gặp được tu sĩ thân ảnh. Quả nhiên, một đường thấy đều là khí tức cường đại hạng người. Bởi vì lấy thí luyện quy tắc nói được rõ ràng, giữa các tu sĩ tạm thời không tồn tại lợi hại xung đột. Cho nên cũng không có ai vọng lên tranh đấu, đều bận rộn đánh quái kiếm lấy tích phân. Hứa Dịch đối với cái này đen cấp kiếp ma không có hứng thú gì. Đánh tan 10 cái đen cấp kiếp ma cũng mới được 10 phần. Hiệu suất này thực tại đủ thấp. Hắn quan tâm là kim cấp kiếp ma. Có lẽ là cao đẳng kiếp ma còn không có để vào. Một đường chạy vội vạn dặm. Đừng nói là kim cấp kiếp ma, chính là tử cấp kiếp ma, hắn cũng không thể đối mặt. May mà hắn trước mắt mấu chốt điểm không ở chỗ kiếp ma, mà ở chỗ tìm người. Hắn dù chưa liên lạc qua Ninh Vô Ưu, lại khía cạnh nghe qua, biết nàng sẽ chắc chắn tham gia lần này thí luyện. Hắn có tâm trợ một chút sức lực, tự nhiên tìm người là hơn. Rốt cuộc vượt qua Thiên Chủ Phong lúc, Hứa Dịch cảm giác được Ninh Vô Ưu thân ảnh. Hắn mới nhảy lên đi qua, liền thấy Ninh Vô Ưu bên người đã vây quanh 10 người đến. Mới vừa thấy mặt, sắc mặt hắn liền sụ xuống. Thù nơi đây cấm chế ảnh hưởng, Ninh Vô Ưu không có che lấp diện mục. Một tấm đẹp đến mức không gì sánh được ngọc nhăn, nhiếp nhân tâm phách. Vây tại bên người nàng chính là một nước nam tu. Đám người riêng phần mình giống như trọi gà, bầu không khí 10 phần không hòa thuận. Thấy Hứa Dịch tới, Ninh Vô Ưu bên người chúc tu sĩ đều bộc lộ ra kiêng kỵ cùng phòng bị ánh mắt. Ngươi cũng tới? Ninh Vô Ưu trong mắt lóe lên kinh ngạc, chủ động chào hỏi. Nàng đối với Tiết Hướng không có gì tốt áp, chỉ có hảo cảm, vẫn là nhìn tại Hứa Dịch trên mặt. Bất quá lần này dị địa gặp lại, lại có nhiều như vậy đồ phượng sứ chán ghét vây ở bên người. Thấy Tiết Hướng, nàng hiếm thấy cảm thấy thân. Như vậy thỉnh hội tự nhiên không thể bớt ta, theo ta được biết, Hứa Dịch cũng tới. Hứa Dịch ôm quyền nói. Được nghe Hứa Dịch chi danh, giữa sân đám người trên mặt đồng thời biến đổi. Liền nghe Tuyết Tử Hàn bên trái vị thứ hai thanh niên áo trắng. Này quân tên gọi Cảnh Thả, chính là Bắc Thiên Đình một vị tử ngũ phẩm thượng tiên. Liền nghe hắn cười lạnh, nói. Không hư lão ma Hứa Dịch tên tuổi, lại đến xác thực đủ vang, nhưng truyền ngôn trung quy là truyền ngôn, có thể tin mấy phần ai cũng không nói chắc được. Làm sao? Người đời giai truyền Ninh Thánh cùng cái kia Hứa Dịch rất có kết sao? Hẳn là cái này truyền ngôn là thật. Ninh Vô Ưu tú khí lông mày cau lại. Chính đời nói chuyện, liền nghe một tiếng nói, là ai ở nơi đó hồ ngôn loạn ngữ? Chỉ là Hứa Dịch, cỡ nào hèn mọn, sao dám cùng thánh khiết chi danh truyền cho thiên hạ Ninh Thánh đánh đồng? Tiếng nói vừa dứt, mấy người xuất hiện tại mọi người trước người. Dẫn đầu người kia mày kiếm mắt sáng, thân hình thon dài, một thân tuyết áo, theo gió nâng tay áo, toàn bộ người nổi bật bất phàm. Hắn mới hiện thân, Ninh Vô Ưu liền ôm quyền nói, bái kiến hạ huyên, bái kiến thượng thanh quan chư tiên. Không cần Ninh Vô Ưu đề điểm, tất cả người đều cho tới bây giờ năm người này phục sức bên trên đặc thù đánh dấu, đã đoán được mấy người kia lai lịch. Cảnh Thả ôm quyền nói, xin hỏi hạ huyên thế nhưng là thượng thanh quan nội môn đệ tử? Có Tịch Liêu Thiên Hạ Tuyết lời ca tụng hạ trích tinh tuyết áo thanh niên khoát tay nói, là hạ mố không giả, nhưng Tịch Liêu Thiên Hạ Tuyết tên tuổi lại là vạn không dám nhận. Miệng bên trên nói đến khiêm tốn, nhưng hắn hai đầu lông mày kiêu căng, ai đều thấy phân minh, nơi nào có nửa điểm không dám nhận. Đã các hạ là thượng thanh quan cao túc, chúng ta không phải là người một đường, hạ huyên xin cứ tự nhiên đi. Một đạo chói tai thanh âm truyền đến, nói chuyện người gọi là Đồng Giáo Ước, chính là Bắc Đình trung tâm kính đan phòng phòng dài, một thân tu vi không thể coi thường. thân phận địa vị cũng là vây tại Ninh Vô Ưu bên người đám người bên trong tối cao. Hứa Dịch ra trận thời gian không lâu, lại là thấy rõ đám người này đều như hộ bảo bối giống nhau che chở Ninh Vô Ưu. Sinh khủng người bên ngoài gia nhập vào, đồng giáo ước đối với Hạ Trích Tinh đám người bài xích cũng chính tại đây. Hắn một khi đã nói, Ninh Vô Ưu bên người đám người nhao nhao sáng minh quan điểm, đều tại yêu cầu mỗi người đi một ngả. Ninh Vô Ưu phiền muộn không thôi, hướng Hứa Dịch truyền ý niệm nói: ngươi có biết cái kia Hứa Dịch hạ lạc nhưng có ước định cẩn thận ở chỗ này phương thức liên lạc? Ninh Vô Ưu rõ ràng nàng đối với Hứa Dịch tâm ý giấu giếm được người bên ngoài, quyết định không thể gạt được cái này Hứa Dịch đồng đảng Tiết Hướng. Hứa Dịch truyền ý niệm nói: như ta đoán không lầm, hắn hẳn là liền ở phủ cận đây, nói không chừng chính khắp thế giới tìm ngươi. Bất quá Ninh cung chủ bên cạnh ngươi vây quanh những con ruồi này, con dẹp, ta đoán Hứa huyên gặp tất nhiên sẽ không mở tâm. Ninh Vô Ưu háy hắn một cái truyền ý niệm, hắn thích hài lòng không ra tâm. Liền tại Hứa Dịch cùng Ninh Vô Ưu ý niệm giao lưu thời khắc, Hạ Trích Tinh cùng đồng giáo ước miệng lưới chi tranh đã đến tranh phong tương đối trình độ. Nghe hạ đạo hữu ý tứ, mảy may không đem đại danh đỉnh đỉnh không hư lão ma Hứa Dịch để ở trong mắt. Hẳn là có kinh người nghệ nghiệp, lại không biết Tào Huyên so phủ độ thiên vương như thế nào. Đồng giáo ước trầm giọng quát nói. Hạ Trích Tinh cười lạnh nói: nói mà không có bằng chứng, ta liền nói hạ mỗ người có thể thắng được phủ độ thiên vương cũng là uổng công. Về phần Hứa Dịch, liên quan tới hắn truyền ngôn thực tại nhiều lắm. Dù sao hạ mỗ là không tin một cái mới vào lĩnh vực ba cảnh lợi hại thượng thiên lại có thể đến mức nào. Ta nhìn đồng đảo hữu tựa hồ đối với hạ mỗ không rất không hài lòng. Dễ làm, không bằng ngươi ta trước mặt mọi người làm một trận, thất bại một phương mang theo ngươi người mau chóng rời đi Ninh Thánh. Chẳng lẽ liệt vị nhìn không rõ Ninh Thánh đã đối với chư vị mười phần không kiên nhẫn rồi sao? Đồng giáo ước giận dữ: họ hạ ít đến gây xích mích ly gián, chúng ta cùng Ninh Thánh chính là đồng liêu, sơ không ở giữa thân. Các ngươi những người ngoài này sao có ý tốt ngay trước mặt Ninh Thánh phát ngôn bừa bãi? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 374 chương 1047 cuồng đồ. Hạ Trích Tinh cười lạnh nói: đồng đảo hữu há không hỏi một cây mở ba đóa hoa. Thiên hạ đạo môn là một nhà. Ninh Thánh chưa sắc phong trước, thế nhưng là tại ta thượng thanh quan tiến tu qua. Nói là ta thượng thanh quan chư tiên đồng môn, cũng hào không quá đáng. Ngược lại là đồng đảo hữu cùng liệt vị, chỉ có cái đồng liêu danh phận, lại ngấp nghé Ninh Thánh hiểu điệu phong thái, tâm sinh bần thiểu, quấn quýt chặt lấy. Như thế hành vi thật gọi người buồn nôn. Mà thôi, không cần nói nhảm tất nhiều lời. Đồng đảo hữu, có dám hay không chiến? Đồng giáo ước tức giận đến cực điểm, làm sao vô cùng kiêng kỵ Hạ Trích Tinh tên tuổi. Hắn chỉ có thể chuyển xem Ninh Vô Ưu nói, không biết Ninh Thánh nói như thế nào. Ninh Vô Ưu nói: Ninh mố đến tận đây đã là Bắc Đình hiệu lực, cũng vì chính mình tìm kiếm cơ duyên. Liệt vị vì sao phải phạt cái này đánh nhau vì thể diện, Ninh mố thực tại không rõ. Liệt vị hơi đợi, Ninh mố đi trước. Nàng mới không thèm để ý đám người này nhàm chán tranh giành tình nhân, ước gì đám người này tranh thủ thời gian đều rời đi. Trong lòng cũng đọc lấy Tiết Hướng nói: nếu để Hứa Dịch cái kia không có lương tâm gặp bên người nàng ong bướm, nói không chừng thực sự không cao hứng. Suy nghĩ đến tận đây, Ninh Vô Ưu ám xì một tiếng khinh miệt, nghĩ linh tinh nói: Ninh Vô Ưu à, Ninh Vô Ưu, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Hắn Hứa Dịch nguyện nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào, quản hắn làm gì. Chỉ một thoáng, Ninh Vô Ưu suy nghĩ bay đến cách xa vạn dặm bên ngoài. Hạ Trích Tinh cùng đồng giáo ước tranh chấp không dưới, đột nhiên thiên địa chấn động rung động, hướng tây bắc chợt hiện trùng thiên bụi mù. Có tu sĩ đi đầu đằng bên trên hơn 10 trượng, mặt hiện ngơ ngác. Không tốt, là ma triều, mấy chục đen cấp kiếp ma còn có hơn 10 tử cấp kiếp ma. Tiếng quát chưa dứt, liền có mấy người lách mình rời đi. Nào có thể đoán được, những người kia mới rời khỏi, lập tức du lui về. Đều là nhân tinh thoáng qua liền đều hiểu rõ lợi hại trong đó. Như thế quy mô ma triều, phân tán bỏ chạy, phong hiểm chỉ sợ còn cao hơn bão đoàn. Kết trận, kết trận. Đồng giáo ước cao giọng hô quát. Làm sao ma triều chảy ra như điện. Trong lúc vội vã, miễn cưỡng có thể kết cái sừng thú trận. Bất quá trong nháy mắt, ma triều liền cùng đám người đụng phải một chỗ. Vừa mới đang tìm Ninh Vô Ưu một đường bên trên, Hứa Dịch diệt qua hơn 10 đen cấp kiếp ma, cũng không có cảm nhận được bao lớn áp lực. Giờ phút này, kiếp ma hội tụ thành triều, càng có hơn 10 tử cấp kiếp ma, mang tới to lớn áp lực, lập tức để hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Bất quá hơn 10 hơi thở, liền có hai tên tu sĩ tại ma triều cường đại uy hiếp hạ, không cam lòng bóp nát Côn Lôn lệnh, kết thúc lần này thí luyện. Đám người còn lại trừ Hạ Trích Tinh cùng hắn cùng đi áo tím nữ tu, đều bị buộc tế ra lĩnh vực. Hứa Dịch vì theo đại lưu, cũng chỉ đành tế ra lĩnh vực. Ninh cung chủ, không bằng ngươi truyền lệnh, để phân ra một nửa nhân thủ, trước diệt đen cấp kiếp ma, thừa nửa dưới kết thành phòng ngự, trước kháng chủ tử cấp kiếp ma thế công. Nếu không, lấy trước mắt đám người từng người tự chiến trạng thái, khủng có không đành lòng nói ác quả. Hứa Dịch cuối cùng là nhìn không được, hướng Ninh Vô Ưu truyền ý niệm nói. Ninh Vô Ưu lườm Hứa Dịch một chút, theo lời mà đi, hướng đám người truyền ý niệm phân phó nói. Hạ Trích Tinh cùng đồng giáo ước cầm đầu hai nhóm người. Chẳng qua là bởi vì lúc trước đánh võ mồm đỉnh được lẫn nhau đều có chút xuống đài không được. Giờ phút này, song phương đau khổ ủng hộ, đều biết tiếp tục như thế tuyệt không phải biện pháp, chỉ là khổ vì không có bậc thang. Ninh Vô Ưu trước mặt mọi người lên tiếng, tính là cho song phương bậc thang. Lập tức song phương tại Ninh Vô Ưu chỉ huy hạ y kế hành sự, rất nhanh liền khống chế được cuộc diện. Khi đen cấp kiếp ma bị tru sát đi nhanh một nửa lúc, ma triều rốt cuộc có tán loạn dấu hiệu. Chúng người tinh thần đại chấn, đã đem cái kia mười mấy tử cấp kiếp ma coi là khả quan chiến lợi phẩm. Liền tại lúc này, liền nghe một tiếng gào thét, lại có hơn 10 tu sĩ đuổi đến. Đám người này nhào vào trong trận, tinh diệu vô cùng hiệp đồng hợp tác, trong nháy mắt đem còn lại giống nhau đen cấp kiếp ma chém dưa thái rau giống nhau giải quyết. Lập tức, liền lại nhào về phía tử cấp kiếp ma. Đám người này cũng không đơn đả độc đấu, riêng phần mình phát động một vòng màu lưu ly khí lưu, kết trận tiến công. Hơn 10 tử cấp kiếp ma liều chết xung kích, lại không thể xông ra vòng vây, cuối cùng chôn vùi tại màu lưu ly khí lưu trong trận. Hiển lộ ra hơn 10 màu tím sợi tơ, bị cầm đầu khí chất âm nhu trung niên vung tay lên, thuận thế thu. Lớn mật đồng giáo ước nghiêm nghị quát nói, từ đâu tới ra hỏa, như thế không biết cấp bậc lễ nghĩa, dám đoạt thức ăn trước miệng cọp. Không thấy ta chờ khổ chiến đã lâu, mới muốn diệt hết kiếp ma, ngươi bối liền lao ra kiếm tiện nghi. Thiên hạ nhưng có cách này đạo lý. Âm nhu trung niên lạnh lùng cười một tiếng, bản tỏa còn thật không biết cái gì là cấp bậc lễ nghĩa. Giống như các ngươi như vậy vô năng, nửa ngày cũng chiến không dưới cách này như vậy quy mô nhỏ ma triều. Nếu không phải bản tòa xuất thủ, các ngươi nói không chừng đã sớm bóp nát Côn Lôn lệnh chạy thoát thân đi. Không nghĩ đền đáp ăn cứu mạng, ngược lại. Lời nói đến đây, hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Hai mắt sáng rực, gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Vô Ưu. Căn bản không rời mắt nổi con ngươi. Lớn mật khá lắm, vô lễ cuồng đồ. Hạ Trích Tinh cũng giận. Ninh Vô Ưu vẻ đẹp khiến hắn lòng say. Hắn cơ hồ đã đem coi là độc chiếm, há để người khác khinh nhờn bị người từ thưởng mỹ trung cắt ngang. Âm nhu trung niên sắc mặt khó thấy được cực điểm, hít sâu một hơi. Sông Ninh Vô Ưu ôm quyền nói, xin hỏi tiên tử, thế nhưng là trong truyền thuyết Bắc Đình tuyệt thế tiên tử nữ thánh Ninh Vô Ưu tại Hạ Mang Sơn Lý Minh. Hắn tiếng nói vừa dứt, xoát một cái, mọi người đều đổi sắc mặt. Người tên cây có bóng. Mang Sơn Lý Minh 300 năm trước liền chấn động thiên hạ, danh xưng Mang Sơn Huyền Minh Quân. 300 năm trước chính là đỉnh tiêm toàn lĩnh vực tu sĩ. Nghe nói này người đã dung luyện một viên đỉnh linh hạt giống, chỉ là không có thành công. Những năm này một mực tại bế quan khổ tu. Bây giờ rời núi, chắc là nghe phong phanh Côn Luân Tiên Sơn thí luyện có kỳ thưởng. Nói không chừng cũng là vì lại đỏ sức một viên đỉnh linh hạt giống. Ninh Vô Ưu nói, ta chính là Ninh Vô Ưu. Những này tử cấp kiếp ma đích thật là diệt tại Lý Đảo Hữu tay. Lý Đảo Hữu cứ việc lấy đi là được. Hạ Trích Tinh giữa lông mày thanh khí ẩn hiện, nhìn xuống không có buông lời. Đồng giáo ước ánh mắt hiện lên một vòng vẻ sợ hãi, càng là đóng chặt răng môi, không nói một lời. Lý Minh mỉm cười, quả nhiên là không lo tiên tử. Truyền thuyết không lo tiên tử chính là Bắc Đình tuyệt sắc, thánh khiết như hàn băng ngọc liên hoa. Hôm nay gặp mặt mới biết truyền ngôn đều sai. Tiên tử tuyệt thế dung mạo xinh đẹp, thế gian không gì sánh được. Bất kỳ cái gì so sánh từ đều là đối với tiên tử khinh nhờn. Hôm nay Lý Mỗ cùng tiên tử mới gặp, chớ vô lễ vật đưa tặng. Cái này hơn 10 màu tím kiếp cho, liền tặng cho tiên tử. Cho chuyện biểu tất tâm. Ninh Vô Ưu nhẹ nhàng khoát tay, vô công bất thủ lục, đảo hữu hảo ý, Ninh Mỗ tâm lĩnh. Lý Minh nói, tiên tử nói quá lời. Nếu như thế, Lý Mỗ liền nói thẳng, đầu tháng sau 3, Lý Mỗ đem tại Mang Sơn tổ chức bách tiên biết. Một đám bạn cũ đều sẽ đến thăm. Như tiên tử chịu đến, Mang Sơn nhất định bồng tất sinh huy. Ninh Vô Ưu nói, Hạ Nguyệt Ninh Mỗ có sự việc cần giải quyết xử lý, thoát thân không ra, chỉ sợ làm Lý đảo hữu thất vọng. Lý Minh nhèo mắt, vẫn như cũ bảo trì mỉm cười. Đã Hạ Nguyệt tiên tử không có thời gian, cái kia hạ tháng sau, hoặc là nói tiên tử chính mình định thời gian, Lý Mỗ có thể hoàn toàn phối hợp tiên tử. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 374 chương 1048 ngươi đối xử sao? Hạ Trích Tinh nghiến răng nghiến lợi, họ Lý, ngươi còn thật không biết xấu hổ. Nhất định phải người khác đem lời nói tuyệt, ngươi mới nghe được rõ ràng người ta đối với ngươi chán ghét sao? Không phải liền là chỉ là Mang Sơn một cái ẩm thế lão quái sao? Hẳn là còn muốn dấm lên ta thượng thanh quan đầu đi lên. Lý Minh tu vi cực cao, Hạ Trích Tinh bản không muốn cùng hắn xung đột chính diện, nhưng này người đối với Ninh Vô Ưu từng bước ép sát, hắn rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Thượng thanh quan bồi dưỡng các ngươi đám xác rưởi này viện dưỡng lão. Lý Minh cười lạnh một tiếng, ta tự nói chuyện với Ninh tiên tử, ngươi lại muốn tới quấy nhiễu. Như thế, vậy liền không cần nói tốt. Tiếng nói vừa dứt, hắn vung tay lên, một đạo màu đen khí sóng thẳng hướng Hạ Trích Tinh đánh tới. Hạ Trích Tinh lạnh hừ một tiếng, trong lòng bàn tay thả ra tinh quang, nháy mắt hóa thành hàng trăm kiếm ý. Lập tức, thiên địa rung động, đúng là cổ thần thông. Hàng trăm kiếm ý giống như hóa thành ngưng thực đón cái kia đạo huyền sắc khí sóng chém tới. Nào có thể đoán được, liền tại hắn kích ra kiếm ý, mới muốn cùng cái kia đạo huyền sắc khí sóng tiếp xúc sát na, màu đen khí sóng đột nhiên vạch một cách là hai, diễn hóa ra hai đầu xúc tu, nháy mắt đem Hạ Trích Tinh kích ra cường đại kiếm ý xoắn nát. Phịch một tiếng, Hạ Trích Tinh lăng không bay ra, toàn bộ người nện trên mặt đất bên trên, quanh thân bốc lên ra vô số huyết sắc lỗ thủng. Toàn trường ngơ ngác, cường hãn như Hạ Trích Tinh lại không thể chịu ở Lý Minh một kích chi uy. Thượng thanh quan chiêu bài bây giờ cũng chỉ có thể cho ngươi như vậy phế vật lấy ra, che chở một cái sinh tử. Đáng tiếc, ta khổ tu nhiều năm huyền minh thánh khí, lại bại tiểu nhân. Lý Minh khẽ vấy ốm tay áo, Sông Ninh Vô Ưu ôm quyền nói, Lý Minh một lời chân thành, mong rằng tiên tử chiếu cố. Ninh Vô Ưu cắn chặt phong môi, trong lòng xoắn xuýt đến cực điểm. Nàng tất nhiên là muôn phần không muốn cùng Lý Minh loại người này có cái gì liên lụy, nhưng trước mắt tình thế còn mạnh hơn người. Nàng không phải là thật ham thông qua thí luyện sau bảo vật, mà là lo lắng Hứa Dịch, nàng tổng nghĩ tới xem một chút hắn. Nếu không từ Lý Minh, nàng chỉ sợ chỉ có bóp nát Côn Lôn lệnh, lui ra thí luyện một đường. Đây cũng là nàng không nguyện ý. Nàng xoắn suýt muôn phần, đang muốn tìm Tiết Hướng thương nghị, nào có thể đoán được mới quay người phát hiện Tiết Hướng sớm mất tung ảnh. Tỷ tỷ chớ buồn, ta nghĩ biện pháp giúp tỷ tỷ đuổi đi tên khốn này. Như thế nào đột nhiên một đạo ý niệm truyền vào tai tới. Nàng định thần nhìn lại, truyền đến ý niệm chính là cùng Hạ Trích Tinh cùng đi vị kia nữ tu. Lúc trước cùng thú triều đối công thời khắc, cái kia nữ tu liền truyền đến ý niệm cùng nàng làm giới thiệu. Nàng nhớ kỹ cô gái này tu tên gọi Chân Linh Vinh, chính là Thượng Thanh Quan ngoại môn đệ tử. Đa tạ muội muội hảo ý, chỉ là không cần muội muội mạo hiểm. Nàng trong lòng không khỏi nóng lên, căn bản không nghĩ tới thời khắc mấu chốt này còn có người chịu đứng ra trợ nàng. Chân Linh Vinh đình chỉ ý niệm truyền lại, một đôi không có cái gì thần thái con mắt nhìn hướng về phía đông nam. Xem ra tiên tử là không coi trọng Lý Mỗ, cái này là người sơn giã, thật gọi Lý Mỗ trái tim băng giá. Lý Minh mặt hiện đắng chát. Đại ca, đã Ninh tiên tử không chịu cho mặt mũi, chúng ta cũng phạm không bên trên cầu người. Chỉ là đại ca như thế ủy khúc cầu toàn. Ninh tiên tử vẫn là nhai ngạn cao tuấn. Không khỏi gọi đám người này nhìn trận kịch. Người bên ngoài có thể không cố đại ca mặt mũi. Huyên để chúng ta không được. Không bằng liền đem đám gia hỏa này toàn bộ đuổi ra cách này thí luyện giới. Là đại ca rửa nhục, vì bọn ta đi hận. Lý Minh sau lưng Huyền thanh niên Lý Phong cao giọng quát nói. Lập tức, ứng hòa tiếng như lôi. Đồng giáo ước đám người tất cả đều ngơ ngác, đều thầm mắng Lý Minh vô sỉ, làm sao tình thế còn mạnh hơn người. Rốt cục, đám người nhìn không được. Nhao nhao hoặc trực tiếp mở miệng, hoặc truyền lại ý niệm, hy vọng Ninh Vô Ưu đáp ứng hạ Lý Minh. Dù sao bất quá là đi tới một lần, bán Lý Minh cách mặt mũi. Tiểu nhân, thật sự là một đám tiểu nhân. Tỷ tỷ không cần thiết để ý tới cái kia Lý Minh. Người này mi xương triều thiên ba phần hướng, chính là lương bạc lòng dạ ác độc hạng người. Chân Linh Vinh truyền ý niệm nói. Ninh Vô Ưu không có trả lời nàng, càng không để ý đồng giáo ước đám người. Ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Lý Minh nói. Lý đạo hữu khăng khăng muốn cùng ta khó xử, nàng đã hạ quyết tâm. Cho dù là bóp nát Côn Lôn lệnh, lui ra thí luyện, nàng cũng quyết định không cúi đầu trước Lý Minh. Lý Minh xuyên thấu qua Ninh Vô Ưu kinh tâm động phách đôi mắt đẹp nhìn ra tâm ý của nàng. Mỉm cười nói. Xem ra tiên tử là thật không muốn cùng Lý Mỗ bực này là người sơn giã làm bạn. Có thể Lý Mỗ càng muốn miễn cưỡng đâu, tốt gọi tiên tử biết được. Lý Mỗ tham gia tu nhiều năm, như thật muốn ép ở lại tiên tử, chỉ sợ tiên tử liền bóp nát Côn Lôn lệnh cơ hội đều không có. Quét đất một cái, Ninh Vô Ưu sắc mặt trắng bịch. Liền tại nàng chan chứa tuyệt vọng thời khắc, chợt nghe một tiếng nói. Tham gia tu nhiều năm, cũng chỉ dám đến khó xử nữ tu. Phế vật như vậy, lại có thể miễn cưỡng được ai? Thanh âm chưa dứt, một thân ảnh từ phía đông nam hiện hiện ra. Nhìn thấy người tới, Ninh Vô Ưu trong đôi mắt đẹp tinh quang sáng sủa. Người tới trực tiếp hướng nàng đi tới, một mực đi đến nàng phổ cận. Lại tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, cầm ngọc thủ của nàng. Hắn làm sao dám? Ninh Vô Ưu tâm thần kịch chấn, vô ý thức liền muốn giúp mở, lại bị người kia gắt gao nắm chặt, gọi nàng không thể động đậy. Hứa Dịch, ngươi, các ngươi. Hạ Trích Tinh phun ra một ngụm máu đến, cao giọng gào nói, hai mắt đều là bi phẫn, tựa như mình bị bên thứ ba nhúc tay vào. Hạ Trích Tinh mới hét phá Hứa Dịch tên họ, giữa sân mọi người không khỏi sợ hãi. Liền Lý Minh thủ hạ một đám cường hãn tu sĩ cũng đều bị kinh đến. Tam Thanh Sơn một trận chiến chấn động cực lớn, ảnh hưởng sâu xa. Hạ Trích Tinh luôn mồm nhận định Hứa Dịch chiến quả chính là lời đồn thành phần chiếm đa số. Nhưng thật khi Hứa Dịch chân nhân lập ở trước mắt lúc, hắn lập tức liền sinh ra mãnh liệt rung động. Không hư lão ma, cho dù là mố tại Mang Sơn bế quan cũng đã được nghe nói tên tuổi của ngươi. Chỉ là bản tỏa tuyệt nghĩ không ra, ngươi lại như thế làm càn. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, dám cưỡng ép Bắc Đình nữ thánh. Lý Minh cao giọng quát nói. Hạ Trích Tinh mới hét phá Hứa Dịch thân phận, hắn liền đánh lên toàn bộ tinh thần. Hắn có thể không cảm thấy Tam Thanh Sơn một trận chiến chính là nghe đồn. Tam Thanh Sơn là địa phương nào kia là Nam Thiên Đình trung tâm yếu địa. Lại khai chiến ngày ấy chính là lễ lớn. Mắt thấy người như thế đông đảo. Cho dù là đối chiến quá trình hơi có khuyết đại. Nhưng Hứa Dịch trước bại Trần Thái Sung. Lại bại Phổ Độ Thiên Quân luôn luôn sự thật. Dạng này một cường giả, hắn không dám khinh thường. Cho dù muốn xung đột chính diện, hắn quyết định trước nhiễu loạn nghe nhìn lại nói. Hứa Dịch mỉm cười nói. Lý đạo hữu con mắt mù rồi sao, ta cùng Ninh Thánh giao tình xa xưa. Lưỡng tình tương duyệt. Sao là bắt cóc vừa nói. Nói. Hắn buông lỏng ra Ninh Vô Ưu. Ninh Vô Ưu vừa thẹn lại giận. Hoành hắn một chút. Liền tràn ra vô hạn phong tình. Thấy một chút tu sĩ sắp ven vét được nguyên địa nổ tung. Lý Minh hừ lạnh nói, một cách Nam Đình, một cách Bắc Đình, đây là nghiệt duyên tạm chờ lấy nhìn tương lai. Hắn phất ốm tay áo một cái, liền đợi rời đi, Hứa Dịch lắc thân, ngăn trở đường đi của hắn. Lý Minh nhướng mày. Ngươi đợi như thế nào? Hứa Dịch mỉm cười nói. Ngay trước mặt mỗ, bắt nạt không lo. Liền nghĩ rời đi. Lý đạo hữu không hổ là tại Mang Sơn địa phương rủi quái kia nghẹn lâu. Toàn bộ người đều hỗn độn không rõ. Lý Minh giận dữ. Ninh Vô Ưu truyền ý niệm nói. Nói bậy cái gì? Lý Minh khổ tu huyền minh khí. Một thân tu vi không thể coi thường. Hắn đi theo phía sau hơn 10 người. Đều là đương thời nổi tiếng tán tu. Gọi là Mang Sơn 13 hữu. Người người đều có kinh thiên động địa tu vi. Lại nói ta lại không có. Sao lại thả bọn họ đi? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 374 chương 1049 địa lão thiên hoang Hứa Dịch truyền ý niệm nói. Còn không biết xấu hổ nói. Ai bảo ngươi tới? Biết rõ chính mình ngày thường hoa dung nguyệt mạo. Biết rõ nơi đây không thể che lấp dung nhan. Biết rõ chính mình sẽ thu hút ong bướm. Nhất định phải đến đây đến tham gia náo nhiệt. Gọi người thao nát tâm. Ghi lại đi, trừ ta không ai có thể ức hiếp ngươi. Ninh Vô Ưu chưa từng nghe qua như thế không chút kiêng kỵ lời tâm tình. Một trái tim đều muốn xóa đi. Liền nàng đều không biết cái gì thời gian. Chính mình cùng Hứa Dịch quan hệ vậy mà trở nên như vậy thân mật. Người này cũng quá tự quyết định đi. Hết lần này tới lần khác trong nội tâm nàng cực là hưởng thụ. Nắm cỏ, phiên thiên, bao lâu không thấy phách lối như vậy ra hỏa. Đại ca, dứt khoát, nhàn dối cũng là nhàn dối, trước đánh ngã kẻ này, ta lại đi đường. Lý Minh còn không có sao, hắn thủ hạ Mang Sơn 13 bạn trước giận. Lý Minh lạnh lùng nhìn chăm chú Hứa Dịch. Ngươi quả thật muốn tìm không thống khoái, lời còn chưa dứt. Hắn ra tay trước động. Màu đen khí sóng lặng lẽ không tiếng động công ra. Liền tại hắn phát động nháy mắt, Mang Sơn 13 bạn liền tụ tập thành trận. Mười mấy vực căn lấp lánh, giữa sân bạo phát ra ngập trời linh lực. Hạ Trích Tinh đồng giáo ước cầm đầu hai nhóm người, riêng phần mình lui tán. Duy khủng bị dư ba tác động đến. Chỉ có Ninh Vô Ưu đắt lui. Hứa Dịch khẽ lắc đầu, độn đến bên người nàng, nắm chặt nàng bàn tay như ngọc trắng, vỗ nhẹ tay nàng lưng nói. Liền ngươi cơ linh, biết ở bên cạnh ta mới an toàn nhất. Ninh Vô Ưu bản tâm thần khuấy động, chuẩn bị cùng Hứa Dịch kề vai chiến đấu, cùng chống chọi với hung bạo. Hứa Dịch một câu ra, nghẹn cho nàng hoa dung thất sắc. Lập tức, nàng trên mặt biểu tình, liền ăn khớp nàng khiếp sợ trong lòng. Cơ hồ Lý Minh cùng hắn Mang Sơn 13 bạn mới phát động. Hứa Dịch quanh thân nổ tung khủng bố diễm hỏa. Liền trực tiếp đem chiến đấu đẩy hướng hồi cuối. Nàng được chứng kiến Hứa Dịch hỏa thuật, lúc đó uy lực cùng trước mắt so quả thực chính là ánh nến so với trăng sáng. Lúc ấy, Tam Thanh Sơn đại chiến tin tức truyền ra lúc, nàng là thâm biểu hoài nghi. Hứa Dịch tu vi, nàng rõ ràng nhất, làm sao có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm tiến bộ thành dạng này. Có thể phát sinh trước mắt hết thảy, để nàng không có cách nào không tin. Lập tức, suy nghĩ của nàng phiêu đến rất xa. Nàng phân minh nhớ kỹ mới thấy gia hỏa này lúc. Gia hỏa này còn bất nhập lưu. Ngắn ngủi mấy năm. Lại phát triển đến như thế tình trạng. Nàng lại là cảm khái, lại là vui mừng. Sơ hỏa thuật dẫn bảo cuối cùng hỏa thuật thứ nhất chiêu, Hứa Dịch liền đánh ra đòn sát thủ. Hắn đối với Lý Minh đám người này nghiêm trọng khuyết thiếu hảo cảm. Nhất là cái này Lý Minh. Dám bức bách Ninh Vô Ưu. Như hắn là đến. Lần này, Ninh Vô Ưu há không nên bị khinh nhờn. Vừa nghĩ đến đây, tâm hỏa của hắn liền không nhịn được nhảy lên đằng. Mang Sơn còn lại người hắn mặc kệ, nhưng cái này Lý Minh, hắn tất nhiên là muốn theo ở chỗ này. Là lấy sơ hỏa thuật dẫn bảo cuối cùng hỏa thuật thời khắc. Hình thành cường đại trận vực. Liền gắt gao khóa định Lý Minh. Lại không cho hắn bóp nát Côn Lôn lệnh cơ hội. Diễm hỏa mới nổ tung. Mang Sơn 13 bạn một nửa trực tiếp táng thân đám cháy. Một nửa liều mạng quá cứng tu vi miễn cứng bóp nát Côn Lôn lệnh. Chui ra khỏi thí luyện giới. Mà trận vực bên trong Lý Minh chỉ còn lại tuyệt vọng. Hắn nghĩ tới Hứa Dịch tu vi khả năng sẽ rất mạnh. Có thể hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hứa Dịch lại mạnh đến mức độ này. Hắn khổ tu mấy trăm năm huyền minh nhị khí. Không phải kiếp khí. Hơn hẳn kiếp khí. Cũng có thể hiệu suất cao khắc chế linh lực tiến công. Có thể hắn tuyệt không nghĩ tới. Một ngày kia. Gặp mặt đối với như vậy kinh khủng hỏa thuật. Cường hãn đến cực điểm hỏa linh chi lực. Hoàn toàn đem huyền minh nhị khí áp chế gắt gao ở. Phiền toái hơn chính là cái này cuồng bão hỏa linh công kích lại tạo thành cường đại trận vực áp chế. Đây là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ giống như cảnh giới. Rốt cục. Hắn liều mạng huyền minh nhị khí bị hao tổn. Ngạnh sinh sinh khiêng qua mãnh liệt nhất sóng xung kích. Hắn mới muốn tế ra Côn Lôn lệnh. Rời đi cái này khủng bố nơi. Lập tức. Một vệt kim quang xẹt qua. Kích ra huyền minh khí sóng trực tiếp bị cắt đứt. Tiếp theo một cái chớp mắt. Đạo kim quang kia vèo du tẩu một cái. Liền hóa thành một cái chiếc hộp màu vàng ấm. Đem hắn gắt gao phong tỏa. Tiếp theo một cái chớp mắt. Cái kia chiếc hộp màu vàng ấm khép kín. Đùng một cái. Liền nghe một trận khiến người ra đầu tê dại xương vỡ âm thanh truyền đến. Lập tức cái kia kim hộp hóa thành rào rạc diễm hỏa đốt tận, Lý Minh thân ảnh sớm đã mất tung ảnh. Chỉ còn một cách mệnh luôn trôi nổi mà ra cùng đại lượng tư nguyên rơi xuống đất. Bị Hứa Dịch tính cả phía trước tử trận một nửa Mang Sơn 13 bạn mệnh luôn cùng tư nguyên cùng nhau thu. Thối lui trong vòng hơn 10 dặm mọi người vây xem toàn choáng váng, như nhìn quái vật giống nhau nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Lúc đầu, ai đều biết lần này Hứa Dịch cùng Lý Minh chờ Mang Sơn 13 bạn chiến đấu. Sẽ là một trận tia lửa tung tóe khủng bố chiến đấu. Sự thật chứng minh, đích thật là kinh khủng chiến đấu. Nhưng căn bản không có cái gì tia lửa tung tóe. Căn bản chính là một trường giết chóc. Nghĩ không ra, thật nghĩ không ra. Hạ Trích Tinh thì thảo ngữ nói toàn cảnh là si ngốc. Phía sau hắn chân Linh Vinh nói, nghĩ không ra cái gì sư huyên thần thông khi xa ở đây người bên trên. Hạ Trích Tinh nhìn không được đánh cái dùng mình. Hung hăng chừng chân Linh Vinh một chút. Phủi đất một cái. Lách mình liền đi. Sinh khủng chân Linh Vinh nhả ra cuồng vọng ngôn luận bị Hứa Dịch nghe được. Vậy liền đại sự không ổn. Lần này thí luyện, ba phe thế lực thế nhưng là tại hai đạo một Phật chứng kiến hạ ký kết minh ước, mặc kệ là nhà ai phái nào, đã ra trận bên trong, sinh tử bất luận. Lúc đầu cho là có Côn Lôn lệnh liền đầy đủ an toàn, hiện tại xem ra ở đây chút cái thế hung nhân thủ hạ chính là Côn Lôn lệnh cũng không đủ ỉa lại a. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước tại đồng giáo ước đám người trước mặt lớn tiếng Hứa Dịch như thế nào, là bực nào châm chọc. Truyền đi, tất nhiên muốn thành trò cười. Kẻ này mới nhập lĩnh vực ba cảnh lại như thế nào, liền xông cái này kinh khủng thần thông. Chính là đối mặt hai đạo một Phật chân truyền đệ tử, chỉ sợ cũng có quần nhau chi lực. Vừa nghĩ đến đây, hắn lại nhìn không được đánh cái dùng mình, đây chính là chân truyền đệ tử a. Hạ Trích Tinh mới rời khỏi, Chân Linh Vinh đám người đành phải đi theo rời đi. Đồng Giáo Ước đám người vốn định góp đi qua. Mặc kệ như thế nào, bọn hắn là Ninh Vô Ưu đồng liêu, Hứa Dịch hẳn là không dám bắt bọn hắn như thế nào. Nào có thể đoán được, bọn hắn mới muốn tới gần, Hứa Dịch đôi mắt bên trong tinh quang chớp động, giống như kiếm mang chảy ra. Đồng Giáo Ước đám người như bị kinh sợ vịt váy, phần phật lập tức tàn sạch sẽ, mang được tứ phương cây rừng một trận chập chờn. Hứa Dịch lúc này mới ý thức được, hắn thi triển khủng bố hỏa thuật, vậy mà không có đối với cái này Côn Luân Tiên Sơn tạo thành tổn thương gì. Trong lòng kinh ngạc, nơi đây cấm chế mạnh, rốt cuộc thanh tĩnh. Hứa Dịch lôi kéo Ninh Vô Ưu tay nói. Ninh Vô Ưu nhìn hắn chằm chằm, ngươi muốn nắm đến cái gì thời gian? Địa lão thiên hoang như thế nào? Hứa Dịch trên mặt tràn đầy chân thành, lại cứ nói năng ngọt xớt. Từ lúc cùng chư Mỹ trùng phùng về sau, hắn càng phát thả bản thân, cũng không còn đã từng ngụy quân tử diện mục. Ninh Vô Ưu trong lòng ngọt ngào, lại xấu hổ mà ức. Nói chuyện đứng đắn, ngươi hiện tại tu vi thông thần, liền như thế khinh bạc tại ta, không phải là chính nhân chỗ là. Hứa Dịch kéo qua Ninh Vô Ưu nói, như chính nhân liền muốn cùng mình người trong lòng nói lễ kính ba phần, lại nghĩ một đằng nói một nẻo, cái này chính nhân vẫn là để người khác khi đi thôi. Ta chỉ muốn cùng ta không lo thân thân mật mật dựa chung một chỗ nói chuyện. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 374 chương 1050 cơm chùa. Vương Ninh Vô Ưu nghe được ngây dại. Nàng trong ấm tượng không hư khách, bút ra đời huy, xuất khẩu thành thơ, chưa từng xem nói như vậy. Có thể hôm nay không biết là thế nào, liền là như vậy, nghe tại trong tai nàng, xa so với bất luận cái gì từ ngữ đều dẫn ra tiếng lòng của nàng. Nàng yên lặng than thở, Ninh Vô Ưu a, Ninh Vô Ưu, ngươi xong. Ngươi không phải hâm mộ tài hoa của hắn sao? Hiện tại là thế nào? Chính là không tài cũng động lòng người sao? Thường nói, nữ đuổi theo nam, cách tầng xa, hóa dụng tại Hứa Dịch chỗ cũng phù hợp. Ninh Vô Ưu bản liền hâm mộ hắn, giờ phút này hắn bất quá là thiêu phá giữa hai người cách xa mỏng. Hắn vừa để xuống bay bản thân, các loại thể mình lời nói đều bưng ra, không cần một lát liền đem băng sơn tiên tử dày vò thành một ao xuân thủy. Hai người không giống tại lịch luyện, giống như du xuân du ngoạn, tình cảm ấm lên được bay nhanh. Đương nhiên chỗ này vì ấm lên là Ninh Vô Ưu đơn phương. Từ lúc xác nhận Ninh Vô Ưu chính là Tuyết Tử Hàn về sau, Hứa Dịch từ đầu đến cuối nóng bỏng như lửa, thăng không thể thăng. Ngươi hợp không nên hiển lộ trước người, đuổi đi Lý Minh liền tốt, làm gì ngay trước như vậy nhiều ngoại nhân gọi ta. Ninh Vô Ưu dựa vào tại Hứa Dịch đầu vai yếu ớt nói. Hứa Dịch đếm lấy nàng tú khí lông mi, cái này gọi biểu thị công khai chủ quyền. Ta không hư lão ma tên tuổi cũng không phải là giả, chí ít có thể vì ngươi cản chút mưa gió. Về phần người bên ngoài gen Z tốt a, ta thừa nhận ta một mực tại mọi người gen Z bên trong trưởng thành đến bây giờ. Ninh Vô Ưu che miệng cười khẽ, kinh ngạc nơi này mặt người da dày. Nếu là người bên ngoài nói như vậy, nàng nhất định giận. Hết lần này tới lần khác chính mình có thể tâm lang vua nói, làm sao nghe làm sao hưởng thụ. Được rồi, không lo tiên tử, bây giờ không phải là tham hoan thời gian. Ta biết mình mị lực vô tận, để ngươi muốn ngừng mà không được. Có thể chúng ta có phải hay không muốn đối với thí luyện ban chỉ sự biểu thị một cách cơ bản tôn trọng. Hứa Dịch ngoẹo đầu nói. Ninh Vô Ưu nhẹ nhàng tại bên hông hắn bóp một cái, càng ngày càng đáng ghét. Tinh không giới bên trong, hoang mị đa thủ không được bắt đầu kết ra kết giới. Nếu như giờ phút này Hứa Dịch chịu chủ động đóng lại tinh không giới thông đạo, hoang mị sẽ cảm thấy đây là năm gần đây hắn hưởng thụ được lớn nhất phúc lợi. Hai người mới đứng dậy, đột nhiên Ba đầu tử cấp kiếp ma đánh tới. Ninh Vô Ưu ngọc tay nhẹ vẫy. Sóng ánh sáng lưu chuyển. Một bức tranh hiện hình. Liền thấy bức tranh đó đột nhiên phóng ra quang mang. Nháy mắt bắn trúng ba đầu tử cấp kiếp ma. Quét đất một cái, ba đầu tử cấp kiếp ma lại bị đẩy vào cái kia trong bức tranh. Chỉ một thoáng. Lúc đầu bình tĩnh bức tranh bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Ninh Vô Ưu mặt sắc mặt ngưng trọng. Liên tục thôi đồng pháp quyết. Không cần một lát. Thanh tú thẳng tắp mũi thở bên trên đã hiện đầy nhỏ bé giọt hồ môi. Lại qua nửa nén hương. Kịch liệt ba động bức tranh rốt cuộc chậm rãi bình tĩnh lại. Ninh Vô Ưu thu pháp thuật. Ba cây màu tím sợi tơ bị nàng thu hút trong lòng bàn tay. Hướng Hứa Dịch đưa tới. Hứa Dịch dương mắt nói, làm gì, muốn ủng hộ làm cơm chùa vương a? Cơm chùa vương rất nhanh, Ninh Vô Ưu liền tỉnh ngộ, sùi một tiếng cười, Hứa Dịch nhìn ngây người. Mặc dù hắn đã nhiều lần thấy Ninh Vô Ưu cười, có thể mỗi một lần đều gọi hắn tâm thần chập chờn. Ngươi có muốn hay không? Ninh Vô Ưu chăm chú nhìn hắn nói. Hứa Dịch lấy ra Côn Lôn lệnh. Quang mang lói lên. Ba cây màu tím sợi tơ biến mất. Hắn nhiều 30 tích phân. Kéo dài thanh âm nói. Tạ không lo tiên tử thưởng. Ninh Vô Ưu lại bóp hắn một cái, trong lòng phá lệ nhảy cẫng. Nàng đã thật lâu không có như thế vui vẻ. Cái này trong khoảng thời gian ngắn. Nàng cười số lần vượt qua đi qua tất cả thời gian. Giờ phút này chung đụng một hơi thở một cái chớp mắt. Thậm chí là nhìn một chút cái này bại hoại ra hỏa. Nàng trong lòng liền nhìn không được tuôn ra ra từng tia ý nghĩ ngọt ngào. Đây chính là nguyện được một người tâm tư vì sao nàng trong lòng yên lặng nói. Chỉ hận không thể thời gian dòng sông tại lúc này dừng lại không cần tiếp tục chảy xuôi. Liền tại hai người đắm chìm tại lưu luyến thời gian thời khắc. Mặt phía bắc bỗng nhiên lên ngập trời động tĩnh. Cho dù có cấm chế cường đại gia trì. Vẫn như cũ có thể trông thấy tây hướng ngoài trăm dặm. Bốc lên trùng thiên bụi mù. Kịch liệt sóng ánh sáng lấp lóe. Ngập trời linh lực tán ra dư ba. Cho dù cách xa trăm dặm. Cũng có thể rõ ràng cảm thụ. Hứa Dịch cảm giác thăm dò qua đi. Kinh Thanh nói. Kim cấp kiếp thầm xuất ra. Vậy mà lấy một địch bảy. Còn gắt gao chiếm cứ cấp trên. Không lo, ngươi nhớ lấy không nên rời bỏ ta. Ninh Vô Ưu biết hắn lo lắng cho mình. Trong lòng có dòng nước ấm phun trào. Nhẹ nhàng gật đầu. Dựa sát vào nhau ở bên cạnh hắn. Giờ khắc này. Nàng không cần lại làm quát tháo phong vân Bắc Đình nữ thánh. Chỉ muốn làm bảo hộ tại hắn cánh chim hạ cỏ nhỏ. Nàng đột nhiên giơ lên mặt nói. Cách xa như vậy. Ngươi liền có thể chinh chi bên kia đồng tính. Ta còn không biết thiên hạ có thần thông như vậy. Đúng. Tiết hướng đi nơi nào ngươi bằng hữu này có thể không được. Lúc đó đại loạn. Hắn lại lặng lẽ không tiếng đồng dẫn đầu biến mất. À. Không phải là hắn đi qua đưa tin. Tìm ngươi đến Hứa Dịch bưng lấy nàng xinh đẹp bức nhân khuôn mặt nói. Lại nhìn rõ ràng. Xoát một cái, hắn hóa thành Tiết hướng. Đùng một cái, Ninh Vô Ưu đẩy ra hắn thật lớn mật, ngươi dám giả. Nàng nổi giận đến cực điểm. Chợt lại cảm thấy không đúng. Trước mắt Tiết hướng là thật. Có thể nàng gặp Hứa Dịch cũng là thật nha, đến cùng là ai đóng vai ai. Nàng mở mịt. Vèo một cái, Hứa Dịch biến trở về diện mục thật sự, mỉm cười nhìn chằm chằm Ninh Vô Ưu. Ninh Vô Ưu chấn kinh sau khi. Tâm niệm chớp động. Tỉ mỉ dư vị cùng Tiết hướng lui tới một màn màn. Lập tức liền xác thực chuẩn Tiết hướng hẳn là Hứa Dịch đóng vai không thể nghi ngờ. Lúc trước Tiết hướng chính là lấy ra Hứa Dịch cho Ninh Vô Ưu thơ thu được Ninh Vô Ưu hảo cảm. Nếu không phải Hứa Dịch chính mình nói những này nội tình. Tiết hướng làm sao có thể biết. Cái này là đủ chứng minh. Chỉ có thể là Hứa Dịch giả trang Tiết hướng. Mà không thể là Tiết hướng giả trang Hứa Dịch. Ngốc cô nàng. Còn nghĩ gì thế. Ngày đó ta cùng Võ Tu Hiền đại chiến. Nếu không phải ngươi xuất thủ. Ngươi hôn hôn nhỏ lang vua lúc ấy liền phải hết nợ. Hứa Dịch nói ra như thế tư mật sự tình. Ninh Vô Ưu rốt cuộc không lo. Oán hận nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Nói sớm minh bạch không được sao? Nhất định phải chuyển đến quấn đi. Cười nhạo ta sao? Chợt lại nghĩ tới, ở đây Côn Luân Tiên Sơn thí luyện giới, nàng cùng Tiết Hướng trùng phùng. Lúc ấy nàng còn cảm giác đến vô cùng trùng hợp. Bằng không thì làm sao vừa lúc liền để Tiết Hướng cùng nàng chạm mặt. Cái này Côn Luân Tiên Sơn thí luyện giới sao mà rộng rãi. Hai người muốn vừa lúc đụng bên trên khả năng thực tại quá thấp. Hiện tại đổi lại là Hứa Dịch, nàng mới hiểu được, đó căn bản không phải trùng hợp, mà là người xấu này tập trung tinh thần đến tìm chính mình, bảo hộ chính mình. Suy nghĩ đến đây, nàng trong lòng tràn đầy ngọt ngào, liền oán trách cũng phai nhạt. Còn mẹ nó anh em, đây là cái gì lúc tranh tiên duyên, đoạt thiên cơ lớn tốt cơ hội, ngươi cùng chỗ này chơi hôn hôn. Nói đến đi qua sao, lấy bản lão tổ kinh nghiệm, cái này kim cấp kiếp ma vừa ra, cửa ải thứ nhất thí luyện liền muốn kết thúc. Chính ngươi không nắm chặt ở cơ hội, đừng mẹ nó hối hận. Hoang Mị ẩn tại tinh không giới bên trong, có thể nói là được tra tấn, chính là chủ động làm ra kết giới, cũng không thể gặp Hứa Dịch dâm tiện bộ dáng. Thứ Hứa Dịch truyền ý niệm nói, ít ô người trong sạch, ngươi con mắt nào thấy ta không có cố gắng. Mấu chốt là cái đồ chơi này được tìm a. Bên kia ngược lại là có một cái kim cấp kiếp ma, chính đánh cho náo nhiệt. Ta đáng giá đi qua góp cái này náo nhiệt sao? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 374 chương 1051 nhìn yêu quái Hoang Mị sủi nói, ta nhìn ngươi là bị cái này ôn nhu hương làm choáng váng đầu óc. Trước kia ngươi nhập sân thí luyện, trước phải giả thuyết lớn mật, cẩn thận chứng thực. Có thể trước mắt tiểu tử ngươi lại cố lấy cái này nam nữ hoan ái, trong đầu trừ chuyện kia còn cất chút cái gì? Hoang Mị thao thao bất tuyệt. Hứa Dịch tâm hoa nổ phóng, hắn quá biết Hoang Mị, hàng này chỉ cần có chút ánh nắng nhất định phải sán lạn một thanh. Giờ phút này gia hỏa này phun như thế vinh vang đắc ý, nhất định là có chỗ được. Hắn chiếu phương bắt dược, trước nâng vài câu không thấy hiệu quả, quả liền đổi là vừa đấm vừa xoa. Quả nhiên Hoang Mị nhà xuất quan khóa tin tức, nguyên lai lại là Hoang Mị nuốt Lý Minh cùng mấy cái kia mang sơn dược xui xẻo mệnh luôn làm ra tác dụng. Mang sơn đám người này kiến thức rộng rãi, nhất là Lý Minh, trước đó từ cao tầng chỗ đạt được cao tầng sẽ dẫn kiếp ma nhập nơi đây tin tức, lại trước giờ làm bố trí. Lúc trước bọn hắn mang sơn 13 tiên công diệt ma triều thủ đoạn cực là sắc bén, chính là sớm chuẩn bị kết quả. Sự quan kim cấp kiếp ma, Lý Minh cũng có chuẩn bị. Hứa Dịch nội thị tinh không giới, ý niệm thả tại Hoang Mị trong lòng bàn tay một viên màu xám trắng huyền hoàng châu bên trên. Truyền ý niệm nói, tế luyện lâu như vậy, liền phải cái này cái kia viên màu xám trắng huyền hoàng châu. Chính là Hoang Mị nói Lý Minh đám người lần này là thí luyện Côn Luân Tiên Sơn chuẩn bị bắt giữ kim cấp kiếp ma bí bảo. Một viên tẩy luyện nhiều lần huyền hoàng châu, sát khí đã hiếm, thuần chính huyền hoàng tinh khí cơ hồ sắp nhìn không được tràn ra ngoài. Liền Hứa Dịch ánh mắt tự nhiên nhìn ra được, cái này viên huyền hoàng châu so bình thường huyền hoàng châu tinh thuần quá nhiều. Nhưng dạng này phân cùng ai so? Nếu là cùng hắn tại tam giác cấm khu rút luyện tinh thuần huyền hoàng châu so, căn bản là không ra gì. Hoang Mị sủi nói, tiểu tử ngươi đừng muốn đắc ý, mấu chốt không ở đây viên màu trắng huyền hoàng châu, mà là cái này viên màu trắng huyền hoàng châu thấu ra tin tức. Hắn đang muốn tiếp tục phân trần, lại bị Hứa Dịch cắt ngang, nói trình tự. Lời nói đến cái này phân thượng, Hứa Dịch sao lại còn bắt không được trọng điểm. Lập tức Hoang Mị truyền đến một thiên hóa huyền hoàng thuật. Hứa Dịch liền dẫn Tuyết Tử Hàn cấp tốc hướng mãng rừng chỗ sâu đâm vào. Đợi tìm được yên lặng chỗ tại, hắn liền bắt đầu thi triển độ khó kia cực thấp hóa huyền hoàng thuật. Không bao lâu, trong bàn tay hắn bày ra một viên tinh thuần huyền hoàng châu liền bắt đầu chậm rãi điểm sáng. Vẹn vẹn chỉ kéo dài ba hơi thở, hắn liền ngừng bí pháp. Vẫn là trêu đến Hoang Mị nổi trận lôi đình. Bởi vì theo Hoang Mị ý tứ, Bí pháp này nhiều nhất đành phải chỉ dùng một hơi thở. Bởi vì càng cao cấp hơn kiếp ma đối với tinh thuần huyền hoàng sát khí càng là mẫn cảm. Một hơi thở là đủ. Ba hơi thở đã quá lâu. Hoang mị tiếng mắng chưa tuyệt. Một thân ảnh cao to liền xông đi qua. Người tới nửa trần trụi thân thể. Bên hông hất lên váy rơm. Một đầu nồng đậm mái tóc tím dài không chút kiêng kỵ ở sau ấp hất lên. Mày rậm mắt sáng bên trong lại không có con ngươi. Trong mắt lại bắn ra ra như có thực chất tinh quang. Xoát một cái. Cái kia tinh quang liền khóa định Hứa Dịch. Hoang mị kinh thanh nói. Nắm cò. Kiếp khí hóa thực. Cái này kim cấp kiếp ma. Thật sự là thần tiên đánh giám. Không phải tầm thường. Coi chừng. Lời còn chưa dứt. Hai đạo kiếp khí liền bổ nhào mà ra. Lại không bắn về phía Hứa Dịch mà là triều thiên tỏ khắp. Coi chừng. Đừng mẹ nó đã bị cuốn. Gia hỏa này đang đánh cờ. Kim cấp kiếp ma mặc dù linh trí thấp hạ, nhưng đã sinh ra cường đại bản năng chiến đấu. Tại hoang mị tiếng quát bên trong, tóc tím kiếp ma kích phát kiếp khí càng khuyết trương càng mở. Hứa Dịch nháy mắt liền lính ngộ hoang mị nói tới kim cấp kiếp ma là đang đánh cờ ý tứ. Cái này tóc tím kiếp ma kích phát kiếp khí không kích Hứa Dịch, ngược lại hướng ra phía ngoài khuyết tán. Rõ ràng chính là cờ vây đường lối. Trước chiếm cánh góc. Từ ngoài vào trong. Chiêu này vừa ra. Mặc cho Hứa Dịch có kinh thiên độn pháp. Cũng đừng hòng từ cái này ngập trời kiếp khí vây kín bên trong bỏ chạy. Có chút ý tứ. Hứa Dịch khẽ vuốt cằm. Ninh Vô Ưu đã gấp đến độ mặt ngọc đỏ bừng. Tế ra vực căn đến. Hứa Dịch một cái nhẹ tay nhẹ đưa nàng kéo qua. Một cái khác tay huy động. Kim quang phiêu ra. Tinh chuẩn đón phiêu tán kiếp khí đuổi theo. Xoát một cái. Tóc tím kiếp ma đại thủ huy động. Cuồn cuộn kiếp khí liền muốn thu gấp. Lại bị Hứa Dịch kích phát kim quang gắt gao ngăn lại. Kim quang linh tính càng hơn kiếp khí. Hiển hóa tự nhiên lại hiện ra vây đánh. Bao quanh đem kiếp khí vây ở trong đó. Xoát một cái. Kim quang nắm chặt. Hóa thành tấm hộp. Tính cả cái kia tóc tím kiếp ma cùng nhau bao phủ mà vào. Sau đó, Hứa Dịch đại thủ bung ra, một chút thanh quang vây quanh cấm hộp tung bay. Cấm hộp phát ra kịch liệt rung động. Bất quá số hơi thở. Rung động ngừng. Hứa Dịch nhẹ nhàng phất tay. Cấm hộp tàn ra. Một cây kim sắc sợi tơ hướng hắn tung bay mà tới. Hắn thuận tay thu kim sắc sợi tơ, vỗ nhẹ Ninh Vô Ưu bả vai một cái. Nhìn cái gì đấy, nhập thần như vậy. Ninh Vô Ưu bĩu môi, nhìn yêu quái đâu. Ngươi đây là thần thông gì, kiếp khí cơ hồ là vạn biến, mà lại đối với linh lực có cực mạnh thôn phệ tác dụng. Huống chi, đây là kim cấp kiếp ma kích phát kiếp khí. Lúc trước nhiều cường giả như vậy hội tụ. Đối kháng một cái kim cấp kiếp ma. Chính là gian nan như vậy. Ta thực tại không nghĩ ra. Ngươi đây là làm sao làm được. Còn có cuối cùng cái kia đạo thanh khí tựa hồ ẩn dưỡng lớn lao Phật ra áo nghĩa. Hứa Dịch nhìn không được tại nàng đạn dính khuôn mặt bên trên nhẹ véo nhẹ một cái. Nhà ta không lo thật đúng là kiến thức rộng rãi. Trước cho ta thừa nước đục thả câu. Về sau truyền cho ngươi. Hoang mỉ sùi nói. Như ý nguyện rủa bực này thần thông. Ngươi chính là truyền cho nàng. Nàng cũng tu không được. Ngươi cho rằng bực này cấp bậc bí pháp chỉ dựa vào có công pháp liền có thể tu luyện. Cho cười. Không có tuyệt đỉnh cơ duyên, căn bản đừng nghĩ nhập môn. Phật gia 12 đỉnh cấp thần thông chính là tổ Phật đỉnh lão quái vật nhóm, sợ cũng không có ai có thể tu ra. Bằng không thì chỉ bằng ngươi hiện tại tu vi, chỉ sợ muốn lâm vào khổ chiến, hơn phân nửa chạy trối chết. Hứa Dịch không thèm để ý bại người hào hứng hoang mị. Tiếp tục lấy ra tinh thuần như ý châu thôi động bí pháp. Một bên thúc mở cảm giác. Làm hết sức hướng chỗ ít dấu chân người đâm vào. Chờ bất quá nửa nén hương, lại có hai con kim cấp kiếp ma tìm đi qua. Lúc này, Hứa Dịch không có ý định cho bọn hắn hiện ra cơ hội trực tiếp đồng thủ. Hắn bây giờ đã đem như ý nguyền rủa tầng thứ nhất tu cách 7-8 phần. Chiếu khắp ngũ gần. Cụ hiện một lại. Vung tay lên. Kim quang vạn hóa. Kiếp ma thắng tại kiếp khí vạn hóa, lại có đối với linh lực cực cao thôn phệ năng lực. Hết lần này tới lần khác hai thứ này đối đầu như ý nguyện rùa, hoàn toàn vô dụng. Chỉ cần kiếp ma đến, liền sẽ bị Hứa Dịch đặt vào cấm hộp. Sau đó liền dùng tổ Phật chân ý gia trì. Cái này kim cấp kiếp ma đối với hắn mà nói, căn bản chính là dây lát diệt. Ninh Vô Ưu mở rộng tầm mắt, thấy đôi mắt đẹp liên tục hiện ra dị sắc. Đi vòng vo hơn nửa ngày, Hứa Dịch thu hoạch được 9 viên kim cấp kiếp ma. Theo giá trị tính, chính là 900 tích phân, đủ để hối đoái 4 viên đạo nguyên. Tính được bên trên một phần cực đại thu hoạch. Liền tại Hứa Dịch cho rằng loại này đi săn hoạt động có thể kéo dài lúc, Côn Lôn lệnh bên trong truyền ra mới tin tức. Một vòng mới truyền tống sắp bắt đầu, để đám người đừng sợ. Hứa Dịch kỳ, không phải ở đây Côn Luân Tiên Sơn thí luyện sao? Chẳng lẽ còn muốn chuyển đi nơi khác? Ninh Vô Ưu nói, chưa chắc là đi nơi khác, hơn phân nửa là ban chỉ sự muốn đem bây giờ bão đoàn trạng thái đánh tan. Tuy nói bão đoàn có trợ giúp tiêu diệt kim cấp kiếp ma, nhưng thí luyện tiến hành đến giờ phút này, các phe thế lực sợ cũng tập hợp được không sai biệt lắm. Vì tranh đoạt kim cấp kiếp ma, khó tránh khỏi muốn dẫn phát xung đột. Một khi mấy phương đại quy mô giao chiến, có ngược lại tại ban chỉ sự hy vọng thí luyện giả chuyên tâm tiêu diệt kiếp ma dự tính ban đầu,